10 mét cao bộ xương khô cầm trong tay cháy quang tận trời trường kiếm, một thân tàn phá võ trang làm người lần cảm thê lương. Thấy bộ xương khô trung gian người kia sao? Chính là hắn, dùng sức tấu đừng khách khí. Hậu cần tổ đem siêu cấp kính lúp nhắm ngay bộ xương khô phương hướng, màn ảnh ánh lửa lửa cháy lan ra đồng cỏ thân hình chính giữa đứng sừng sững một người mặc áo bảo trắng nam nhân. Cái loại này trang phục, cái loại này mũ, hành động bắt đầu trước cấp mọi người phổ cập đảo quốc tư liệu âm dương sư bộ dáng. Bộ xương khô trong bụng người A, ngươi là kêu An Lần vẫn là kêu Tình Minh A. Bang ở mọi người còn không có tới cấp phản ứng thời điểm, 001 đông nhiên một cái tắt vỗ vào 004 cái hót thượng. Những người khác ý tưởng giống nhau nháy mắt mọi nơi nhìn quanh, bảo đảm chỉ có Tây Bắc căn cứ nhân tài yên lòng. Thực xin lỗi, ta cấp tổ chức mất mặt. Nhìn 001 vẻ mặt giận này không tranh bộ dáng, mẹ Diễm Tỉnh chính là nhịn xuống kỳ thật chính mình vừa rồi cũng rất chú ý một vấn đề này sự thật. Học tư đồ hùng bộ dáng, sắc mặt ngưng trọng nhìn bên kia hung manh ánh lửa. Chiến đấu, bắt đầu rồi. Cũng không phải là sao. Cái này trộm thành lập đảo quốc doanh địa, rõ ràng là làm rất mạnh phòng ngự thi thố. Bom oanh tạc 3 lần, cũng chỉ là làm mặt đất kiến trúc toàn bộ biến mất mà thôi. Từ cái kia bộ xương khô đứng sừng sững lên thời điểm, cũng liền đại biểu cho bị che giấu thực lực muốn toàn bộ hiện ra ở người tới trước mặt. Mặt đất ầm ầm ầm chấn động, lại cùng vừa rồi oanh tạc thanh hoàn toàn bất đồng. Như là đầu trận tuyến giống nhau địa phương, đồng nhiên buộc phát ra một cổ tận trời hắc khí. Như là hồ nước giống nhau địa phương, hướng ra phía ngoài xuất hiện màu đỏ chất lỏng. Thanh hôi, dì sắt hương vị làm người hô hấp đều trở nên gian nan lên. Giống. Ngao ngao ngao. Ở ánh lửa bộ xương khô bên người tám phương vị, huyết trì chậm rãi đứng lên một đám lệnh người run sợ quái vật. Ba đầu sáu tay là cơ bản trang bị, dưới chân huyết trì còn có nhân loại thi thể. Mà chúng nó bên miệng, còn tàn lưu phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng thịt cha. Mễ Diễm Tình cau mày nhìn xuất hiện quái vật, trong lòng cố nén quần cuộn ra tới ghê tởm cảm. Chi kia heo, chết đi. Ánh lửa chung, âm dương sư giơ lên cao đại kiếm múa may mà xuống. Mà kia tám quái vật, cũng rít gào tới. 004 đám người lậu thú, cũng đều hạ màn. Mãnh liệt nguy cơ cảm, là Mễ Diễm Tình nhăn chặt mày nhìn về phía kia tám quái vật. Cương đại nhất tự nhiên là cái kia hỏa bộ xương khô, chính là đã có tư đồ hùng đi đối phó đảo không thế nào lo lắng. Chính là ở chính mình cảm giác chung, này tám quái vật cư nhiên đều đã là lục cấp đỉnh tồn tại. Này! Đông Bắc căn cứ người mù đội trưởng cũng nhìn ra tình huống có biến, nhanh chóng chỉ huy chính mình lưu lại thủ hạ 7 trận đem trong đó 2 cái vây khốn. Bất quá, để lại 2 đội 30 người lớn nhất năng lực cũng chỉ là đem kia 2 cái quái vật vây khốn mà thôi. Mồ hôi lạnh lần đầu tiên chân chính từ trong lòng chạy qua, người mù linh quang trùng, nhìn bên kia Tây Bắc căn cứ đồng dạng 30 người, lại là một mình đấu hỏa bộ xương khô cùng chiến đấu hăng hái còn lại 6 cái quái vật. Cương đại thực lực chênh lệch, làm người mù lại một lần ở trong lòng đánh giá về sau cùng Tây Bắc căn cứ ở chung hình thức. A. Nóng bức mùa hạ sử dụng băng hệ dị năng, chung quy vẫn là chuyện xảy ra lần công nửa. Mễ Diễm Tình thừa dịp 001 đám người chế tạo ra tới không gian, cường thế ngưng tụ chính mình băng hệ dị năng muốn đông lạnh trụ những cái đó quái vật trong cơ thể máu. Theo dị năng cấp bậc tăng trưởng, công kích phương thức cũng từ ngoại tại hóa thành lực phá hoại càng cường đại hơn nội tại công kích. Ngao ngao ngao. Trái tim chỗ truyền lại đau đớn, liền tính là quái vật cũng sẽ không dễ chịu. 6 cái quái vật nháy mắt tỏa định Mễ Diễm Tình, trong mắt hồng quang chợt lóe đã đồng thời tới Mễ Diễm Tình bên người. Phanh lực lượng cường đại va chạm đến vô hình phòng ngự cháo thượng, cũng va chạm đến 001 đám người trong lòng. Này đó quái vật động tác, thật sự quá nhanh. Đặc chế laser đao múa may dàn cắt qua quái vật thân hình, máu đen mang theo cường đại ăn mòn tính làm công kích người lại lần nữa bạo lui. Mễ Diễm Tình đôi mắt đã trở nên toàn hắc, đôi tay hướng về phía trước giơ lên cao, tinh thần lực xưa nay chưa từng có ngưng tụ, bảo hộ chính mình thân thể bên này an nguy. Cường đại băng hệ dị năng vẫn chưa từ bỏ, nỗ lực đông lại quái vật máu. Mà bên kia, tư đồ hùng mỗi một bước đều như là đạp ở trống to phía trên, đánh ra chấn đánh nhân tâm linh nhịp trống. Âm dương sư nhìn chính mình ngưng tụ ra tới hỏa bộ xương khô theo kia từng tiếng nhịp trống mà sinh ra dao động, tuấn mỹ khuôn mặt thượng xuất hiện vằn mẹo. Vốn dĩ tinh ánh dịch thấu làn da bắt đầu đỏ bừng, từ khoe miệng kéo ra miệng vết thương lộ ra kia trương ảo tưởng dưới vốn dĩ bộ dạng. Như là trong lòng ma quỷ muốn từ da mặt thượng chui ra tới mà tạo thành xé rách, còn có kia bạch cốt dày đặc tay phải. Chết đi. Theo Âm Dương Sư vung tay lên, thật lớn hỏa kiếm hướng về Tư Đồ Hùng vào đầu nện xuống. Âm vang tiếng đánh, làm Âm Dương Sư trên mặt lộ ra khoái ý mà lại âm ngoan ý cười. Chính là cái này ý cười còn không có bảo trì một giây đồng hồ, cường đại chui từ dưới đất lên thanh còn có sấm đánh thanh làm cái kia tươi cười trở nên càng thêm buồn cười. Tứ phía nhà giam giống nhau vách tường nhảy thiên dựng lên, ở đại kiếm còn chưa lại lần nữa giơ lên là lúc liền chính áp đỉnh chi thế mà đến. Ngao ngao, hỏa bộ xương khô trên người ánh lửa mới thôi một diệt, làm cho người ta sợ hãi khí thế tức khắc vì này một giảm. Cửu thiên ngập đầu chi thế xâm đánh chính là chưa cho hỏa bộ xương khô phản ứng cơ hội, nhanh chóng theo vào. Bộ xương khô trên người lửa lớn còn chưa nổi lên, phòng ngự thiếu một mảng lớn. Tư Đồ Hùng liền đứng ở cách đó không xa, khoanh tay trước ngực nhàm chán nhìn cái kia Âm Dương Sư. Sáng sủa bầu trời đêm đột nhiên ầm vang tiếng nổ lớn, rốt cuộc chưa cho Âm Dương Sư đứng lên cơ hội. Tư Đồ Hùng lấy tuyệt đối cường hãn chi tư, nộ phóng 8 phút thiên lôi đem đối phương oanh thành tạt bã. Cách đó không xa, đừng nói là Đông Bắc căn cứ người, ngay cả Tây Bắc căn cứ nào đó người đều đã xem đến mục trừng túi. Vừa rồi cảm ứng không sai nói, cái kia bộ xương khô lực lượng dao động chính là ở thất cấp. Đi! Xem VA, còn không mau cấp lao nương đánh. Mễ Diễm Tình còn muốn bảo trì một chút chính mình cao thủ phong phạm, chính là nề hà một đám thủ hạ quá mức cao côn. Xem diễn nhìn đến hoàn toàn quên mình. Đã sắp tiến vào lại một vòng đối bọn họ thủ lĩnh sùng bái bên trong. Một đám hỗn đản có phải hay không đã hoàn toàn quên mất, chính mình cái này mở tờ còn đỉnh 6 cái quái vật công kích đâu. Không không một đám người ho khan một tiếng, lại lần nữa tiến vào chiến cuộc. Không biết là lão đại đã chết cho nên tiểu quái sức chiến đấu giảm mạnh, vẫn là vừa rồi thật sự có điểm mất mặt cho nên không không một đám người sức chiến đấu bạo tăng. Tóm lại lần này phát ra rõ ràng cao hơn phía trước rất lớn một đoạn. Không đến 10 phút chính là ma đã chết kia 6 con quái vật. Mà bị Đông Bắc căn cứ vây khốn hai chỉ, tự nhiên cũng bước xuống bọn họ tiền bối lộ trình, một giây hóa thành bối bạm. Ma liên ở chiến đấu đem ngăn này trong nháy mắt, chiến cuộc bởi vì đột nhiên cắm, nhập nhân mã lâm vào lại một vòng giằng co. Mỹ lệ cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Cùng với đầy trời kiếm quang, không không một đám người ở Mễ Diễm Tình hiểm hộ dưới mau lui. Tuy rằng không không một đám người tay mắt lanh lẹ mang đi 4 cái quái vật đầu người, chính là còn có 4 cái ở Đông Bắc căn cứ người trước mặt cùng xa hơn một chút không có bận tâm thượng. A Đông Bắc căn cứ người, vẫn là có mấy cái phản ứng không đủ kịp thời chết ở đối phương dưới kiếm. Người mù đại thúc trên mặt trở nên xanh mét, nhìn đột nhiên sát nhập người. Phía trước cho rằng cựu tử nhất sinh chiến đấu đều không có chết một người, chính là hiện tại cho rằng chiến đấu kết thúc lại đã chết 8. Đầy trời bạch quang, còn có phiêu tán đảo hoa. Mễ Diễm Tình thật sự rất muốn hỏi một chút vị nhân huynh này, đem năng lượng lãng phí ở này đó phương diện, thật sự không thành vấn đề sao. Ngao ngao ngao. Thuộc về tang thi, cũng thuộc về quái vật giống lên một tiếng làm mọi người đề phòng tâm lại lần nữa bay lên. Bạch quang lúc sau, chậm rãi đi ra bóng người. Lưu loát tóc ngắn, một nửa trên mặt đều văn quyến rũ phủ dung hoa. Cười như không cười khoe miệng, còn có trong tay roi dài. Ôn nhu. Mễ Diễm Tình trong ánh mắt, sở hữu ý cười đều chậm rãi biến mất. Giữ lại, chỉ là đem người này đưa vào địa ngục quyết tâm. Ôn nhu. Đó là ai? Người tới trắng tinh chân trần đạp lên dùng máu tươi đổ bê tông đại địa thượng, phản chiếu kia lộ ra chân dài thượng đỏ tươi phù dung hoa càng thêm quyến rũ. Ta, tên là Phù Dung. Trong tay roi dài bị chậm rãi kéo thẳng, sau đó hung hăng ném xuống. Tới đưa các ngươi tiến địa ngục. Kia. Yeah. Roi dài vang vọng bầu trời đêm, biểu thị một hồi sắp đã đến chiến đấu. Chương 104. Ngươi biết không? Mỗi lần nhìn đến ngươi ta liền cảm thấy chính mình giáo dưỡng đặc biệt hảo. Mẹ Diễm Tình về phía trước một bước, thẳng tắp cùng Ôn Nhu đối diện. Không không một đám người nhìn bên kia mấy người cư nhiên trước tiên cướp đoạt kia còn thừa 4 cái quái vật thi thể, cũng nhanh chóng đem phía chính mình 4 cái đã vô đầu thi thể đoạt lại đây. Tuy rằng không biết có ích lợi gì, nhưng là tổng không thể tiện nghi địch nhân. Bị Tư Đồ Hùng oanh thành cha cái kia hô to, một cái hỏa hồng sắc tinh thạch ở bầu trời đêm phát ra lóa mắt quang mang. 3 tháng đào hoa còn có hậu mặt mấy người đôi mắt vì này sáng ngời, nhìn về phía cái kia nắm tay đại tinh thạch. Tư Đồ Hùng đứng ở hố biên, duỗi người liếc xéo đối phương. Ngươi, Ôn Nhu, nga không, hiện tại hẳn là gọi là Phù Dung. Phù Dung trên mặt lại lần nữa trở nên vặn mẹo, trong tay roi dài hung hăng vung lên kéo hữu hình hắc khí. Ngao ngao ngao. Phía sau mười mấy hình thù kỳ quái đồ vật, cũng đột nhiên về phía trước một phát, muốn cấp Mẹ Diêm tỉnh trí mạng đả kích. Gián chắc phòng vũ cháo làm mười mấy quái vật ở giữa không trung bị nhục lại bị cường đại mạnh mẽ bắn ngược trở về. Mẹ Diêm tỉnh học 3 tháng đào hoa bộ dáng ngưng tụ hơn 1.000 băng nhận không chút khách khí hướng Phù Dung chọc qua đi. Thiện nhân. Phù Dung phía sau hắc y rỉa nhân, nhanh chóng ôm quá Phù Dung cấp tốc lui về phía sau. Đối với Phù Dung năng lực, ở tốc độ cái này vết thương chí mạng thượng chỉ có thể áp dụng như vậy đền bù phương thức. Một tảng lớn màu đen sương mù hướng về phía Mẹ Diêm tỉnh mà đi, Sở Kinh Châu ngay cả trên mặt đất cỏ dại đều trở nên khô héo thảm bại. Mễ Diễm Tình phía sau phong hệ dị năng giả càng là nhanh chóng động tác, đồng nhiên thay đổi hướng gió làm phòng tối hướng tới Phù Dung đám người phương hướng mà đi. Đại chiến, cứ như vậy bị hai nữ nhân kéo ra màn che. 3 tháng đào hoa đôi mắt cũng chưa rời đi quá Mễ Diễm Tình, đối với nữ nhân này tràn ngập ham muốn chinh phục. Cái thứ nhất có thể đả thương chính mình nữ nhân, như thế nào có thể không hảo hảo nhận thức nhận thức. Từ từ lôi điện thanh đột nhiên đến. May mắn 3 tháng đào hoa bên người người phản ứng kịp thời ở phía trước dựng nên một đạo tường đất. Người ba mẹ không dạy qua ngươi, người khác đổ vật thiếu xem sao. Tư Đồ Hùng vẫn là kia phúc nhàm chán tư thái, thậm chí liền liếc xéo biểu tình đều không có thay đổi nhiều ít. Theo vừa dứt lời, thân thể chung quanh bỗng nhiên phóng xuất ra lóa mắt lôi quang. Tựa như mãnh hổ ra áp giống nhau, hướng về 3 tháng đào hoa phi phát mà đi. Hử, mãng phu. 3 tháng đào hoa bạch đi rìa phiêu phiêu, một cái kiếm quyết bay đến giữa không trung chạy ra lần này công kích. Tư Đồ Hùng nhàn nhạt nhìn thoáng qua trước mặt tường đất, búng tay một cái kia nói tường nháy mắt sụp đổ. Thường sau, là đối phương kinh ngạc ánh mắt. Sau đó từ đối phương lòng bàn chân bắt đầu rung động thổ địa, nháy mắt biến thành đầm lầy làm người vướng sâu trong vũng lầy. A, tiếng kêu thảm thiết mới vừa khởi, kia phiến trên mặt đất người đã hạ nửa, thân toàn bộ bị bùn đất vùi lấp. 3 tháng đào hoa đứng ở giữa không trung, trên mặt trở nên khó coi. Khởi. Một cái pháp quyết đi xuống, chính là phía dưới người lại tiếp tục hãm sâu một chút thay đổi đều không có. Đoạt tinh thạch. Nhìn Tư Đồ Hùng lực chú ý chuyển hướng nơi khác, mà chính mình lại không thể không thừa nhận cứu viện vô năng. 3 tháng đào hoa sắc mặt nhăn nhó hướng thuộc hạ giống giận, chỉ cần đạt thành mục tiêu, viện nghiên cứu cũng không để ý tổn thất nhiều ít. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía dưới vướng sâu trong vũng lầy người, nhìn đối phương trong mắt tuyệt vọng lại cũng không ở tiếp tục kêu cứu bộ dáng, hung hăng quay đầu nhìn về phía mặt khác. Lóa mắt màu tím lam quang mang tái khởi, đem toàn bộ hố to bao vây kín mít. Tiểu sao, đi nhặt đồ vật. Nơi xa không không một tự nhiên cũng nhìn ra tình thế phát triển, bất quá trông cậy vào nhà mình thủ lĩnh đi nhặt đồ vật, còn không bằng trông cậy vào hắn hủy hoại kia đồ vật đâu. Vì căn cứ. Không không một nhanh chóng phân phối nhân thủ. Từ trong đám người nhanh chóng vụt ra một cái không có gì tồn tại cảm vóc dáng nhỏ, nhanh chóng ở nhà mình thủ lĩnh trước mặt thêm cái đến liền hướng về lôi điện vòng sáng vọt qua đi. Thần kỳ, dọc theo đường đi lôi điện giống như là dài quá đôi mắt giống nhau vòng qua người kia tồn tại. Lóa mắt điện quang trung, tiểu sao nhanh chóng nhặt được đồ vật đặt ở đặc thù hộ, sau đó lại một đường chạy như điên trở lại thủ lĩnh bên người. Tiểu sao trừ bỏ làm người vĩnh viễn không nhớ được gương mặt năng lực ở ngoài, xuất sắc nhất chính là ngăn cách lôi điện năng lực. Cho nên từ thật lâu phía trước bắt đầu, thủ lĩnh trong chiến đấu nhặt nhiệm vụ giống nhau đều là từ tiểu sao hoàn thành. 3 tháng đào hoa mặt đã không thể dùng vặn vẹo tới hình dung, ngay từ đầu thỏa thuê đắc ý chỉ có thể phụ trợ giờ phút này chính mình cỡ nào chật vật. Mang đến người 5 cái ở vừa tiếp xúc nháy mắt đã bị đối phương lộng chết, mà bên kia... 3 tháng đào hoa nhìn về phía Phù Dung nơi vị trí, hoàn toàn bị người đè nặng đánh tình cảnh, hơn nữa 13 đầu dị thú đã chết 4 đầu, cái này tổn thất. Lui. Dưỡng thành 8 chỉ trong đó có 4 con đã bắt được tay, tuy rằng lớn nhất kia chỉ không có thực hiện được nhưng cũng xem như có công đạo. 3 tháng đào hoa đứng ở chỗ cao vung tay một hô, muốn thừa dịp thương vong còn không phải rất nghiêm trọng khi rút lui. Thoạt nhìn, chính mình vẫn là xem nhẹ cái này Tư Đồ Hùng thực lực. Nhanh như vậy đã muốn đi. Không nhiều lắm lưu trong chốc lát sao. Mễ Diễm Tình đem tinh thần lực ngưng tụ trưởng thành tiên bộ dáng, hung hăng quất Ôn Nhu phương hướng. Tuy rằng không có không gian nhận cắt lực, nhưng là tinh thần lực quất tạo thành nội thương cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Phù Dung sớm đã núp ở phía sau phương không dám xuất đầu, trong tay roi dài chỉ có ở khẩn cấp chỉ huy kia mấy con quái vật thời điểm mới huy động một chút. Chính là mỗi lần huy động, nên đón đều là mưa to tàn sát bừa bãi mưa đá, còn có kia vô hình quất. Phù Dung trong ánh mắt, lần đầu tiên ở phẫn hận dưới hỗn loạn sợ hãi. Lần đầu tiên như vậy rõ ràng cảm giác đến, chính mình thật sự không phải Mễ Diễm Tình đối thủ. Mà cái này nghiêm túc, làm Phù Dung ánh mắt càng thêm điên cuồng. Đây là tuyệt đối không thể cho phép sự tình, tuyệt đối. Hảo chơi sao? Mễ Diễm Tình đứng ở nơi xa, cười nhìn Ôn Nhu. Bất luận đối phương hiện tại sửa tên gọi là gì, chính mình quen thuộc nhất, nhất muốn tê, vẫn là Ôn Nhu à. Bóng đá lớn nhỏ mưa đá hung hăng tạp lạc một vòng sau, Mễ Diễm Tình làm giữa không trung băng xương ngưng tụ thành một đám lưỡi dao sắc bén, liền như vậy treo ở đối phương trên đỉnh đầu. Chỉ có lúc này, mới có thể cảm nhận được lúc trước nữ nhân này vì cái gì như vậy thích ở chính mình trên người gây thống khổ. Ngươi nhất định cảm thấy thực hảo chơi đi, nắm giữ một người sinh tử cảm giác. Lưỡi dao sắc bén ở một bên ánh lửa chung cư nhiên thoáng hiện kim loại ánh sáng. Mễ Diễm Tình cuối cùng một chữ giống giận ra tiếng khi, đồng thời bắn, hướng Ôn Nhu phương hướng. Ngao ngao ngao. Còn sót lại 7 con quái vật bị định trụ tay chân cố định trên mặt đất, Ôn Nhu bắt lấy chính mình đã không hề cảm ứng đùi phải thê lương thét chói tai. Đúng rồi, thân là chữa khỏi hệ dị năng giả ngươi nhất định có thể cho nó lại mọc ra tới đi. Đã bị cắt bỏ đùi, làm Mễ Diễm Tình tầm mắt có một trận hoảng hốt. Phục hồi tinh thần lại, là càng thêm kiên định giết người chi tâm. Giúp ngươi giải thoát được không? Làm chúng ta đều giải thoát rồi được không? Nhìn vậy tính giờ này khắc này, còn không quên làm độc tố rơi dụng ở chính mình bên chân muốn làm chính mình trúng độc người. Mễ Diễm Tình thiệt tình cảm nhận được đối phương chuyên nghiệp, còn có kia đối chính mình hận. Cho dù chết, cũng muốn lôi kéo chính mình cùng nhau sao? Tiểu thư Mỹ Lệ, ngươi hiện tại hành vi nhưng một chút đều không Mỹ Lệ Nga. Thanh phong phất quá, Mễ Diễm Tình lại cảm giác được lớn lao nguy cơ. Bị lôi điện đánh bay 3 tháng đào hoa cũng ở giữa không trung bị ngừng thân hình, chậm rãi dừng ở Ôn Nhu bên người. Đương cái kia thanh âm xuất hiện thời điểm, 3 tháng đào hoa mang đến người ngay lập tức tập hợp ở bên nhau. Doanh địa cửa chính phương hướng, thanh phong trung mang đến từng đợt thu hương, lại là kia ngàn năm láo gỗ đàn, thanh đạm rồi lại làm người không thể bỏ qua. Hai bài 12 cái bao vây kín mít người, trung gian đi tới chính là cùng 3 tháng đào hoa giống nhau bạch y phiêu phiêu nam nhân. Trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, giống như là không có nhìn đến chính mình thuộc hạ hiện tại loại này thảm thiết tình cảnh. Tại hạ Bạch Quân Trạch, gặp qua chư vị. Bạch Quân Trạch thản nhiên đi ở vẩy đầy máu tươi thổ địa thượng, đạm cười đảo qua Ôn Nhu cùng 3 tháng đào hoa, lại cho bọn hắn mang đến mãnh liệt cảm giác các bách. Tương phùng tức là có duyên, tư đồ tiên sinh có không bán tại hạ một cái mặt mũi đâu. Tư đồ Hùng nhìn Bạch Quân Trạch, trên mặt vô bi vô hỉ. Đối với cái này có thể nhất chiêu ngừng chính mình thế công người, duy nhất cảm tưởng cũng liền dư lại. Khi nào giết chết đi? 004 nhanh chóng lắc mình đến tư đồ Hùng phía sau, từ nhà mình không gian dị năng giả nơi đó dọn ra một trường xa hoa đơn người sofa cung nhà mình thủ lĩnh ngồi xuống. Đối với như thế nào chế tạo nhà mình thủ lĩnh vương bá chi khí, từ 001 bắt đầu đi xuống, tất cả mọi người lâm vào một loại bí ẩn điên cuồng bên trong. Mễ Diễm Tình lại lần nữa liếc cái kia nửa chết nửa sống Ôn Nhu liếc mắt một cái, tuy rằng có điểm đáng tiếc lần này không đem người lộng chết, nhưng cũng biết lần này cũng chỉ có thể như vậy. Tân xuất hiện cái này Bạch Quân Trạch, trên người có không thua tư đồ Hùng uy áp. Mà bên cạnh kia 12 cái người áo đen, liên hợp lại khí thế cũng không phải chính mình có thể ngăn cản. Mễ Diễm Tình đi trở về tư đồ Hùng bên người, trực tiếp tựa lưng vào ghế ngồi bắt đầu trà lau đôi tay. Bên cạnh vài người mặc không lên tiếng lấy ra chậu, khăn lông, cung thủ lĩnh cùng Mễ Diễm Tình rửa sạch đôi tay. Tư đồ Hùng làm không hề chướng ngại, Mễ Diễm Tình đưa lưng về phía Bạch Quân Trạch đám người khỏe miệng run rẩy nhìn về phía 001, này lại là nháo nào ra a? 001 bình tĩnh đẩy đẩy căn bản không tồn tại đôi mắt, tiến lên một bước tiếp đãi vị này tự xưng Bạch Quân Trạch người. Ngươi hảo, Bạch Tiên Sinh phải không? Nhìn đến đối phương gật đầu, 001 tiếp tục. Ngượng ngùng nhà ta thủ lĩnh Yết Hầu có điểm không thoải mái, có chuyện gì nhi ngươi liền cùng ta nói đi. Không biết này hơn phân nửa đêm, Bạch Tiên Sinh như thế nào sẽ dạo đến nơi đây tới. Nghe nói đảo quốc người tàn hại chúng ta đồng bào, thân là một cái hoa quốc người, ta tự nhiên là muốn tiến đến quan tâm, lược tẫn một phen lực lượng nhỏ bé. Bạch Tiên Sinh thật là nhiệt huyết ái quốc hảo thanh niên A. Mễ Diễm Tình chính là không dám quay đầu lại xem một cái, thiệt tình cảm thấy không không một những người này đã hoàn toàn điên rồi. Bất quá Mễ Diễm Tình cũng biết lúc này không thể hủy đi người trong nhà hậu trường, dựa vào Tư Đồ Hùng Vương tọa bên cạnh, đem tinh thần lực phát tán đi ra ngoài. Ở cách đó không xa địa phương, Lâm Chính tên kia quả nhiên đang ở rình coi. Bất quá hiện tại xem ra, tên kia biểu tình giống như có điểm không đúng. Làm sao vậy? Ta thấy ta kẻ thù giết cha. Muốn hỗ trợ sao? Không cần, chính là cái kia Bạch Quân Trạch. Tuy rằng loại chuyện này không dung nói giỡn, nhưng là ta xem người nọ thấy thế nào đều còn không đến 30 đi. Nhà ngươi diệt môn thời điểm ngươi 3-4 tuổi, kia cũng là 30 năm trước. Hắn vẫn là cái phôi thai thời điểm liền đi giết người sao. Chính là hắn, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Vậy không gì hảo thuyết, khi nào động thủ ngươi nói. Tạm thời không cần. Mễ Diễm Tình thậm chí có thể cảm giác được Lâm Chính khỏe mắt tận nước, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Qua nửa ngày, bên kia mới tiếp tục truyền đến Lâm Chính truyền âm. Ta muốn theo dõi cái kia họ Bạch, lúc trước những người đó ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Tiểu tâm hành sự, có việc nhi lại đây tìm chúng ta. Ân. Mễ Diễm Tình cùng Lâm Chính bên này mới vừa nói chuyện với nhau xong, bên kia giống như cũng đặt thành cái gì chỗ chống hiệp nghị. Bạch Quân Trạch cuối cùng cười nhìn Tư Đồ Hùng, không nói cái gì nữa mang theo người rời đi. Mà ở Bạch Quân Trạch đoàn người rời đi sau, Tư Đồ Hùng mới đứng lên hoạt động hạ gân cốt hạ lệnh điều tra. Một cái đảo quốc trộm thành lập lên doanh địa, phía trước còn tưởng rằng chỉ là cùng Vương Kiến cái kia không thành khí hậu ra hỏa hợp tác. Hiện tại xem ra, muốn cẩn thận ngẫm lại về viện nghiên cứu tại đây trong đó địa vị. Đông Bắc căn cứ người đã hoàn toàn trở thành bối cảnh. Mấy cái tiểu tử vây quanh mắt mù đại thúc bên người cẩn thận quan khán trước mắt tình cảnh. Thẳng đến họ Bạch kia một đám người rời đi, mới có lại lần nữa nói chuyện dục vọng. Thúc, Tư Đồ thủ lĩnh thật sự như vậy lợi hại. Phía trước được đến tuyến báo cái kia đại bột nói như thế nào cũng là thất cấp a, như thế nào như vậy sảng khoái liền rớt. Đúng vậy thúc, cái kia thật là đảo quốc cái kia cái gì âm dương thuật sao. Ta xem người nọ trang điểm cùng mảng gà ạ nỉm âm dương sư giống nhau a. Hơn nữa cái kia bộ xương khô cùng ngụ chỉ hạ ịt chỉa cái kia chiêu thức gì giống như a. Mắt mù đại thúc quay đầu lại nhìn về phía vây quanh chính mình một đám người trẻ tuổi, trong lòng là thâm trầm nghẹn quất. Kia chỉ là một cái hỏa hệ dị năng giả. A. Hỏa hệ dị năng giả. Đại thúc ngươi nhìn lầm rồi đi, cái loại này tình cảnh sao có thể là cái bình thường dị năng giả. Người mù đại thúc trên mặt thanh bạch, trắng thanh, chính là lại nghẹn ra tới một câu. Đúng vậy. Không bình thường, là cái nửa người nửa tang thi hỏa hệ dị năng giả. Một đám tiểu nhân có sắc mặt nháy mắt trở nên hoảng sợ, có vẫn là vẻ mặt vô tri. Người mù đại thúc nhìn chính mình thủ hạ này đàn còn có thời gian tán gẫu người, nhìn nhìn lại bên kia đã hành động lên cẩn thận điều tra Tây Bắc căn cứ mọi người, không khỏi thở dài một hơi. Nếu ra hỏa kia thật đem toàn bộ thực lực dùng để chiến đấu, tự nhiên sẽ không liền điểm này năng lực. Người mù đại thúc cảm thán xong. Liền hướng Tây Bắc căn cứ người đi đến. Dư lại người mắt to trừng mắt nhỏ, vẫn là có một đám vô tri người. Ý tứ chính là, cái kia ngốc bức cùng người giống nhau là cái mạn gà ạ nỉm mê, xem mạn gà ạ nỉm xem choáng váng cảm thấy chính mình hẳn là cái âm dương sư đi. Dư lại khó hiểu người cũng nháy mắt minh bạch, đem năng lực lãng phí ở cái loại này nhảm chán địa phương, người kia rốt cuộc có bao nhiêu muốn chết ta. Chương 105. Tư Đồ Hùng thưởng thức trong tay tinh thạch, tự nhiên, là Mễ Diễm Tình đã rửa sạch sẽ. Lâm Chính đã trở lại sao? Còn không có. Mễ Diễm Tình ngồi ở bên cạnh, cũng ở quan sát cái kia cực đại tinh thạch. Nói là thấy được kẻ thù, truy tung đi. Người kia thật sự đã là tang thi sao? Mễ Diễm Tình vẫn là có điểm không dám tin tưởng, muốn nói Lâm Chính đó là bởi vì tu luyện ma công cho nên ngàn vạn dặm mới ra như vậy một cái dị loại. Chính là cái này đảo quốc người, nếu là tình huống là thật kia cũng thật muốn không xong. Hoài nghi. Tư Đồ Hùng chỉ là mày một trọn, Mễ Diễm Tình nháy mắt sửa miệng. Sao có thể, ngươi nói là vậy khẳng định là. Chính là, không nghi ngờ kết luận, lại quá mức làm nhân tâm kinh. Người nọ không riêng gì hỏa hệ dị năng giả, lại còn có chứa khỏi hệ năng lực. Tư Đồ Hùng đem ánh mắt quay lại trong tay tinh thạch, cuối cùng một cái dùng sức đem này một phân thành hai bắt đầu hấp thu. Mễ Diễm Tình nhìn chằm chằm kia bị Tư Đồ Hùng hấp thu tinh thạch, trên mặt càng là kinh nghi bất định. Ở xong việc đối cái kia doanh địa điều tra chung, đã có thể thấy được cái kia doanh địa tồn tại lớn nhất mục đích, quyển dưỡng tang thi. Đem thi thể đốt cho bình thường tang thi sau đó làm cho bọn họ tiến hóa, sau đó lại dùng người sống uy thực tầng thứ nhất tiến hóa tang thi sàng chọn càng ưu. Hoặc là ở tang thi không đủ dùng thời điểm, làm những cái đó tồn tại người trực tiếp biến thành tang thi. Như vậy một tầng tầng tiến hóa, đem một bậc tang thi tinh thạch đốt cho nhị cấp tang thi, đem nhị cấp tang thi tinh thạch đốt cho tam cấp tang thi. Nay nửa năm qua, mấy trăm vạn người máu tươi cốt nhục rốt cuộc uy thực nhiều ít thành phẩm mễ diễm tình đã không nghĩ lại tế cứu. Cuối cùng kia tám lục cấp tang thi là gần nhất thành phẩm, từ điều tra ra tới tư liệu có thể thấy được cũng là cuối cùng muốn đút cho cái kia hỏa hệ dị năng giả đồ ăn. Tư đồ hùng trong miệng cái kia đã trở thành tang thi hỏa hệ dị năng giả, chính là cuối cùng thành phẩm. Thất cấp đỉnh. Rất nhiều chuyện, xịt chống vắng. Mễ diễm tình dùng mình một cái, muốn diêu tán chính mình trong lòng ý tưởng. Toàn nhân loại bao gồm tư đồ hùng cái này dị đoan, cũng là ở không gian thủy thúc đẩy cho tới nay mới đạt tới bát cấp mà thôi. Mà những cái đó giấu ở chỗ tối người, đã tìm được rồi nhanh chóng làm tang thi cấp bậc siêu việt nhân loại phương pháp. Quan trọng nhất chính là, cái kia tang thi còn có lý trí, còn sẽ nghe theo mệnh lệnh. Nếu những người đó dùng như vậy phương thức đừng nói chế tạo ra nhiều ít, cũng chỉ chế tạo ra 3 cái cũng tuyệt đối đủ người chịu được. Mễ Diễm Tình đột nhiên có điểm lý giải, tư đồ làm vì cái gì sẽ đem vương gia cái kia chân chính gia chủ cứu về rồi. Đừng có nhất trí địch nhân khi, ngày xưa địch nhân cũng có thể trở thành chiến hữu. Tháng 5, Lâm Chính rốt cuộc quay lại. Bất quá biểu tình, khi thế, đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Mễ Diễm Tình cùng Hoa Phượng Tiên ngồi xổm dưới mái hiên mặt, nhìn ngồi xổm mái hiên mặt trên tang thi vương, nâng đầu đầy mặt khó hiểu. Hắn rốt cuộc muốn ở nhà ta nóc nhà ngồi xổm bao lâu á tỷ tỷ? Người khác thương tâm thời điểm, liền mặc kệ hắn một chút đi. Hắn cái này bóng dáng, làm ta nhớ tới ngàn năm trước những cái đó người tu chân a. Tuy rằng là ma tu, nhưng cũng xem như tu chân đi. Ngàn năm trước? Đúng vậy, ta khoảng cách lần trước vào đời không sai biệt lắm đã hơn 1.000 năm a. Hoa Phượng Tiên lời còn chưa dứt, mái hiên người trên thả người mà xuống. Màu đỏ tươi hai mắt thẳng lăng lăng nhìn Hoa Phượng Tiên, trong mắt mang nước mắt. Ngươi nói, tu chân người thật sự có thể hàng năm bảo trì nhất quán dung mạo sao? Hoa Phượng Tiên cùng Mễ Diễm Tình tiếp tục vẫn duy trì chính mình đôi tay chống cằm bộ dáng, nghi hoặc nhìn từ trên trời giáng xuống người. Lâm Chính biểu tình thật sự quá đáng thương. Đáng thương đến giống như không có một cái chính xác hồi phục lập tức liền phải khóc cho người xem giống nhau. Hoa Phượng Tiên nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình tạm thời còn không nghĩ phân tâm hao tâm tốn sức an ủi tiểu hài tử, cho nên vẫn là trực tiếp cấp ra đáp án. Ở trúc cơ lúc sau đương nhiên có thể, bằng không mấy trăm tuổi xuống dưới một bộ xương khô bộ dáng không phải phải bị chính mình xấu chết. Kia vì cái gì hắn có thể biểu hiện như vậy tự nhiên? Tự nhiên giống như hắn đã thật sự không nhớ rõ qua đi chính mình đã làm sự tình giống nhau. Lâm Chính trong mắt huyết hồng nước mắt tích nhỏ giọt, làm Mễ Diễm Tình cùng Hoa Phượng Tiên rốt cuộc thu hồi chính mình nhàn nhã. Hai nữ nhân một tả một hữu đi đến Lâm Chính bên người, một cái sát nước mắt, một cái để khăn giấy. Lần trước không phải nói tìm được diệt môn hung thủ sao? Yêu cầu chúng ta hỗ trợ giúp ngươi diệt trở về sao? Ô, ta bị nhốt ở bọn họ dưới chân núi một tháng, không có đi lên. Ô, lúc này, chúng ta nên dùng như thế nào biểu tình tới an ủi? Mễ Diễm Tình nói như thế nào đều vẫn là nhân loại, so sánh với dưới đồng tình tâm vẫn là tương đối nhiều. Ở trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ, vô Lâm Chính phía sau lưng. Nếu không ngươi trước cho chúng ta nói tình huống, làm chúng ta nhìn xem có biện pháp gì không hỗ trợ. Lâm Chính nghẹn ngào nửa ngày, cuối cùng là dừng chính mình khóc thút thít. Chỉnh hợp một chút tâm tình. Mới hề phải ngồi ở hai nữ nhân chi gian. Ta ngày đó nhìn thấy cái kia Bạch Quân Trạch, chính là trong trí nhớ cái kia giết người hung thủ. Lâm Chính tự thuật đức quãng, rất nhiều địa phương cũng là nghĩ đến địa phương nào nói đến địa phương nào. Rốt cuộc năm đó thật sự quá mức tuổi nhỏ, liền tính hiện tại tu vi tăng trưởng làm rất nhiều xa xăm ký ức trở nên rõ ràng một ít, nhưng vẫn là có rất nhiều không rõ địa phương. Chúng ta Lâm gia vốn dĩ cũng là tu chân nhất phái, bất quá ta cũng không nhớ rõ. Liền nhớ rõ khi còn nhỏ trong nhà đại nhân cả ngày là nói như vậy mà thôi. Sau lại có một ngày đang ở luyện công thời điểm, ba ba đột nhiên thực cấp vọt vào tới đem ta nhét vào mật đạo, còn nói chết cũng không thể ra tiếng. Lâm Chính thanh âm chậm rãi kể ra, Hoa Phượng Tiên ngồi ở một bên sắc mặt giếng cổ không dậy nổi gọn sóng. nho nhỏ Lâm Chính liền như vậy thấy toàn bộ Lâm gia diệt vong, hơn nữa thấy cái kia một bộ bạch tí lìa đi đầu người. Rất nhiều chuyện Lâm Chính đã không nhớ rõ, chính là trong đầu nhất rõ ràng câu kia chính là giao ra Lâm gia trí bảo. Chính là Lâm gia trí bảo chính là một cây xương cốt, còn không cẩn thận ở Lâm Chính chơi đùa khi bị đánh thành bột phấn. Vì tiêu trừ chứng cứ phạm tội, Lâm Chính đem những cái đó bột phấn uy gà, sau đó buổi tối trong nhà liền vây lò ăn thịt gà cái lẩu. Nho nhỏ Lâm Chính ký ức xấu nhất, chính là ra ra cùng ba ba nhìn về phía chính mình giận này không tranh bộ dáng. Sau đó, liền không có sau đó. Lâm Chính năm nay 34, hơn 30 năm qua vẫn luôn cảm thấy cái kia cái gì Lâm gia trí bảo đều là ra ra bọn họ vì lừa gạt người biên ra tới, chính là không nghĩ tới Lâm gia cư nhiên vì kia căn cốt đầu bị giết. Tổng cảm thấy, chính mình cả đời này đều sống ở một cái chê cười bên trong. Ta vĩnh viễn sẽ không quên bộ dáng của hắn, còn có hắn cổ phía trên long văn. Lâm Chính nước mắt đã ngăn lại ở, nhìn Tang Thi khóc thút thít cho người ta áp lực cũng rất đại. Trên cổ long văn, Hoa Phượng Tiên rốt cuộc bị khơi mào lòng hiếu kỳ, nhìn về phía Lâm Chính cùng Mễ Diễm Tình. Như thế nào các ngươi nhân loại bệnh tâm thần đều thích cấp trên cổ văn long văn sao? Lâm Chính cùng Mễ Diễm Tình cùng nhau nhìn về phía Hoa Phượng Tiên. Ngươi còn nhận thức mấy cái cấp trên cổ văn long văn bệnh tâm thần? Chẳng lẽ là một tổ chức đặc sắc? Hoa Phượng Tiên non nớt trên mặt, toát ra một loại hoàn toàn không hợp thâm trầm. Mắt mang thương xót nhìn Mễ Diễm Tình cùng Lâm Chính. Nhân loại người tu chân đều cảm thấy thế giới này hẳn là có tiên giới, chuyện này các ngươi hẳn là biết đi. Lâm Chính cùng Mễ Diễm Tình đồng thời gật đầu, tuy rằng một cái không tu chân, một cái là ma tu, nhưng là năm rồi tiểu thuyết ta, phim truyền hình, điện ảnh gì đó, thật là như vậy diễn không sai. Chính là trên thế giới này, căn bản không nơi đó. Hoa Phượng Tiên một câu, là Mễ Diễm Tình cùng Lâm Chính đôi mắt đều trừng lớn. Mặc kệ tu luyện cái gì, tu luyện lúc ban đầu mục đích đều là cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa tu luyện lúc sau, như vậy mục đích cũng đích xác đạt tới. Chính là không biết vì cái gì, nhân loại luôn là thực thần kỳ có thể liên tưởng đến rất nhiều chính bọn họ đều chưa bao giờ kiến thức quá cảnh giới. Hoa Phượng Tiên trong mắt mang theo thương xót, lắc đầu cảm thán. Chúng ta yêu ma, tu luyện đến tối trung cực trí chính là độ thiên kiếp hóa thành hình người. Chính là hóa thành hình người lúc sau tự nhiên cũng chỉ có thể cùng nhân loại giống nhau thọ nguyên hữu hạn, gặp phải tử vong. Chính là nhân loại bất đồng, nhân loại không cần hóa hình, cho nên bọn họ liền cảm thấy hẳn là có thể thành tiên. Hoa Phượng Tiên ngắn gọn cấp Lâm Chính cùng Mễ Diễm Tình giảng thuật một chút ngàn năm tiền nhân loại tu chân rầm rộ khi tình cảnh, phi thiên độn địa không gì làm không được. Nhưng cũng liền giới hạn trong này. Nhân loại thọ mệnh bị vô hạn kéo trường. Làm những cái đó người tu chân ở giống như vô hạn sinh mệnh mất đi lúc ban đầu bản tâm. Sau lại nhân loại người tu chân phát hiện căn bản không có thiên cảnh, liền phân liệt thành hai bộ phận. Một bộ phận lại lần nữa chuyển thế đầu thai, quên đi qua đi một lần nữa bắt đầu. Hoa Phượng Tiên lời nói tạm dừng, nhìn về phía xa xôi phía chân trời. Chính là có một đám bệnh tâm thần, tổng cảm thấy là bởi vì chính mình không có nỗ lực đến cùng mà thôi. Vì kiên trì mục tiêu của chính mình. Vì không cho chính mình ở dài dòng 5 tháng bị lạc phương hướng, bọn họ mỗi cách 40 năm cũng sẽ đầu thai một lần, sau đó tiếp tục chính mình truy tìm thiên đạo vận mệnh. Phượng Tiên, ta cảm thấy ngươi vừa rồi cuối cùng cái kia đầu thai, nói có khác ý vị a? Hoa Phượng Tiên đạm mạc nhìn Mễ Diễm Tình, xem như tán đồng đối phương cảm giác. Ngươi biết ta vì cái gì cảm thấy trên cổ có long văn chính là bệnh tâm thần sao? Lâm Chính cùng Mễ Diễm Tình đồng thời lắc đầu. Hoa Phượng Tiên trên mặt thương xót quả thực có điểm tràn ra tới cảm giác. Ta phía trước gặp qua cuối cùng một cái cường đại người tu chân chính là trên cổ có long văn đánh dấu. Hắn ở núi cao trên đỉnh hát vang một khúc sau đó đầu chiều hạ bay vọt va chạm mặt đất, thông qua cường đại va chạm đem chính mình ký ức toàn bộ phong ấn, năng lực lại lần nữa áp xúc hoàn thành hắn đầu thai nghi thức. Bầu trời rơi xuống cái lâm muội muội, chỉ là không biết vì sao mặt chiều hạ. Trong nháy mắt, Lâm Chính cùng Mễ Diễm Tình đều cảm thấy chính mình mặt đau quá. Nếu là người kia, như vậy hắn diệt Lâm gia thật đúng là không phải không có khả năng. Hoa Phượng Tiên cuối cùng cảm khái. Rốt cuộc hắn vì truy tìm kia có lẽ có tiên cảnh, chính là một chút khả năng đều sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, hắn hiện tại năng lực hẳn là còn chưa hoàn toàn khôi phục trạng thái. Ta đây người nhà liền xứng đáng bị giết sao? Chẳng lẽ ta liền thật sự liền phải từ bỏ báo thù sao? Lâm Chính một quyền hung hăng nện xuống, hốc mắt lại lần nữa trở nên màu đỏ tươi. Vì cái gì muốn nhanh như vậy từ bỏ? Đối mặt Hoa Phượng Tiên khó hiểu, Lâm Chính nói không ra lời. Nên nói chính mình hiện tại đều đánh không lại người kia sao? Nếu là dựa theo Hoa Phượng Tiên nói, người nọ thực lực còn chưa tới đạt đỉnh, kia chính mình không phải càng không có hy vọng sao? Người tu chân chính là thực bổ, hơn nữa vì hoàn toàn diệt trừ hắn ngươi duy nhất phương pháp chính là ăn hắn. Từ từ, ta chỉ là nhoáng lên thần chi gian các ngươi đối thoại vì cái gì tới tình trạng này. Mễ Diễm Tình kinh ngạc nhìn Hoa Phượng Tiên, còn có như là bị một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng Lâm Chính, hoàn toàn không thể lý giải vừa rồi đối thoại bên trong rốt cuộc như thế nào phát triển đến như vậy tình cảnh. Giết người có thể lý giải, nhưng là ăn người. Phượng Tiên ngươi rốt cuộc ở giáo Lâm Chính thứ gì đâu? Xa xôi Côn Luân núi non, giấu ở Sơn Gian Viện nghiên cứu. Bạch Quân Trạch đống nhiên đánh cái hắt xì, xoa xoa cái mũi lại lần nữa khôi phục chính mình tiên phong đạo cốt tư thái. Gia chủ, bị cảm sao? 3 tháng đào hoa thần sắc vẻ vải đứng ở một bên, trong ánh mắt không còn nữa dị vãng thần thái sáng láng. Bất quá quanh thân khí chàng, nhưng thật ra có nhảy vọt phát triển, thoạt nhìn thực lực nhưng thật ra lại có tinh tiến. Bị đóng 3 tháng mật thất quan choáng váng sao? Bạch Quân Trạch liếc 3 tháng đào hoa liếc mắt một cái, dưới chân nện bước chưa đình. Phù Dung bên kia thế nào? Nàng đã đáp ứng rồi. 3 tháng đào hoa xoa xoa cái mũi, cũng phản ứng lại đây ra chủ bực này tồn tại là không có khả năng cảm mạo phát sốt lưu nước muối. Thật đáng tiếc, đến nay tìm được ngũ cấp trở lên chưa khỏi hệ dị năng giả liền Phù Dung một cái. Nhưng thật ra Tây Bắc căn cứ cái kia chưa khỏi hệ dị năng giả. Đã tới lục cấp đỉnh, thật sự không chảo trở về sao? Bạch Quân Trạch khỏe miệng xả ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, trong ánh mắt nhìn không tới một tia độ ấm. Tạm thời không cần. Không thể khống chế dị đoan khiến cho bọn họ lại tự do một thời gian đi. 3 tháng đào hoa gật đầu tán thành Bạch Quân Trạch lời nói. Hiện tại gia chủ thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, chờ đến chân chính tới thực lực đỉnh thời điểm kia Tây Bắc căn cứ phòng ngự tự nhiên chính là cái chê cười. Phía trước đảo quốc cái kia doanh địa thật sự quá đáng tiếc, chỉ tốn nửa năm thời gian liền sáng tạo ra 8 lục cấp tăng thi, còn có một cái thất cấp đỉnh tăng thi người. Nếu là lại cấp bên ta một chút thời gian, như vậy có thể hoàn toàn khắc chế Tây Bắc căn cứ cường đại thực lực cũng không phải như vậy khó làm. 3 tháng đào hoa cúi đầu nhìn về phía chính mình thủ đoạn, lộ ra ống tay áo ở ngoài lôi điện vết sẹo làm 3 tháng đào hoa sắc mặt có một chút vằn mẹo. Tư Đồ Hùng, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ gấp bội hoàn lại ngươi gây ở ta trên người sỉ nhục. Chương 106. Mặt thế năm thứ 2, 6 tháng cuối năm. Không biết từ khi nào bắt đầu, ra ngoài làm nhiệm vụ người càng ngày càng ít. Bởi vì bất luận nhiệm vụ khó dễ trình độ, chỉ cần ngươi ra căn cứ đại môn, có thể an toàn trở về người càng ngày càng ít. Tiểu Hổ, đây là làm sao vậy? Tây Bắc căn cứ cửa hướng cửa. Phụ trách kiểm tra lưu động dân cư ra vào Lao Triệu nhanh chóng buông trong tay việc, chạy tới đem đại môn cách đó không xa người nâng lên. Phụ trách kiểm tra nhân thân thượng đều có nguyên bộ phòng hộ phục, liền tính là tang thi muốn cào phá cũng muốn bài hạ, cho nên ở nhìn đến té ngã trên đất vô lực lên người quen khi, Lao Triệu mới có lá gan như vậy tiến lên đem người nâng dậy tới. Triệu thúc, khu khu, ta, cứu ta, khu khu bị gọi là tiểu hổ thiếu niên đầy người đầy mặt máu tươi. Tả cánh tay cũng thấy được sai vị. Lao Triệu theo trên mặt đất vết máu tử nhìn lại, tiểu hổ cuối cùng này giai đoạn hoàn toàn là bò lại tới. Hảo hảo, ngươi đừng nói chuyện, ta lập tức gọi người, ngươi trước nhìn xuống. Gần nhất trong khoảng thời gian này, như vậy tình cảnh đã không phải một lần hai lần. Lao Triệu bị buộc đều có loại quen tay hay việc bi ai, nhanh chóng ấn thượng máy liên lạc cùng lại lần nữa ra tới người hợp lực đem tiểu hổ nâng tiến bên cạnh trong căn nhà nhỏ. Liên tính tiểu hổ hiện tại đầy người thương, chính là ở không có tiến hành toàn diện kiểm tra phía trước vẫn là không thể tùy ý tiến vào. Đường Hán nhanh chóng băng bó xong trong tay thương hoạn, sau đó đã bị phía sau chờ đợi người không khỏi phân trần lôi kéo chạy. Đã siêu cường độ công tác 6 tiếng đồng hồ, liên tính đường Hán loại này đại nam nhân đều có điểm đầu váng mắt hoa cảm giác. Gần nhất thương hoạn, thật sự quá nhiều. Lao Triệu, người bị thương ở nơi nào? Đường bác sĩ. Ở chỗ này. Đi theo Lão Triệu hướng phòng nhỏ đi đến, Đường Hán còn có tâm tình khổ chung mua vui một chút. Ai có thể nghĩ đến lúc trước một cái lưu manh chính mình, liền cao trung cũng chưa tốt nghiệp hiện tại cư nhiên còn có thể bị người coi là bác sĩ. Đừng nóng vội, ta nhìn xem. Đường Hán động tác cũng mau, những người khác cũng là phối hợp ra tới. Ở đường hán lại đây phía trước đã làm tốt tiểu hổ cố định công tác. Miệng vết thương quá nhiều cũng không thể nhìn ra toàn bộ lý do, hơn nữa gần nhất cái loại này nhân loại giết hại lẫn nhau sự tình, ai cũng không biết một cái phổ phổ thông thông miệng vết thương lúc sau, có thể hay không biến thành tang thi. Tiểu hổ cũng biết căn cứ một bộ trị liệu phương án, thuận theo nằm ở trên giường bị cố định thân thể. Đường hán động tác thực mau, trước đem mấy cái xuất huyết nhiều địa phương toàn bộ cầm máu, sau đó mới cẩn thận kiểm tra máu hoặc là di lưu miệng vết thương vấn đề. Không có việc gì, hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Răng rác một tiếng, đường hán giúp tiểu hổ đem sai vị cánh tay tiếp trở về. Vốn dĩ có thể cho người thét chói tai ra tới đau đớn, lại chỉ là làm tiểu hổ ngưỡng mặt nằm ở trên giường yên lặng rơi lệ. Ô, đội trưởng nói nhiệm vụ này rất gần không có gì nguy hiểm. Ô, vì cái gì chúng ta không có chết ở tang thi trong tay lại muốn chết ở nhân thủ. Ô, tiểu hổ nhẹ giọng nghẹn ngào, trong ánh mắt nước mắt ngăn không được đi xuống lưu. Đường hán nhấp khẩn môi, nói không nên lời một câu an ủi nói. Bên cạnh ăn mặc chế phục tiểu binh đã cầm giấy bút đứng ở tiểu hổ bên người, sắc mặt nghiêm túc. Có thể nói cho chúng ta biết cụ thể phương vị sao? Ra căn cứ hướng bắc 40 km, vừa vặn ra chúng ta căn cứ biên giới địa phương. Nghe được tiểu binh dò hỏi, tiểu hổ trong ánh mắt nháy mắt tràn ngập báo thù thần sắc. Nếu không phải đội trưởng bọn họ liều chết bám trụ những người đó, chính mình căn bản chạy không trở lại. Chính mình là trong đội ngũ duy nhất nhanh nhẹn hình dị năng giả, bởi vì tuổi nhỏ nhất cho nên toàn đội người đều nhường chính mình. Kết quả tới rồi cuối cùng, liền sống sót cơ hội đều phải nhường cho chính mình. Ô, đội trưởng, Trương Tỷ, Dương Ca, các ngươi chờ, tiểu hổ nhất định sẽ cho các ngươi báo thủ. Đường hán trị liệu xong, thậm chí liền cảm khái thời gian đều không có đã bị lại lần nữa lôi đi. Lại được đến tiểu hổ cung cấp cụ thể tình báo lúc sau, túc sát tổ đệ tam tiểu tổ liền hướng về cái kia địa điểm xuất phát. Mỗi ngày, đồng dạng sự tình không ngừng trình diễn. Chính là, khi nào là cái đầu đâu? Mễ Diễm Tình ở trong phòng đi dạo tới đi dạo đi, trong đầu thẳng nghĩ một ít âm ngoan sự tình. Tỷ như làm hoa phượng tiên ở căn cứ bên ngoài loại thượng một vòng thực người thụ, hoặc là vọt tới viện nghiên cứu ném thượng mấy cái bom nguyên tử. Đáng tiếc căn cứ bên ngoài đi nhiều nhất vẫn là vô tội người sống sót, còn nữa đừng nói còn tìm không đến viện nghiên cứu cụ thể địa chỉ, bom nguyên tử chính mình cũng lộng không đến tay. A, chẳng lẽ ta phải bị tức chết sao? Thân là một cái cuồng bá khốc huyễn ngậm tạc thiên nữ chính, ta liền phải như vậy bị tức chết sao? Ông trời ngươi không có mắt ta. Khó được, Đường Thái, Mục Vũ đều không có ra nhiệm vụ, thậm chí còn có La Cả tới gì An An cùng Cao Tiểu Minh, hơn nữa Hoa Phượng Tiên cùng Tiêu Giao, còn có cái kia đầy mặt vô tội Tiểu Mễ. Tuy rằng thoạt nhìn đều là lão nhược bệnh tàn, nhưng là muốn tuyệt đối tin tưởng trong phòng này người sức chiến đấu a. Không được, không thể còn như vậy đi xuống. Mễ Diễm Tình hung hăng một dậm chân, lại một lần quyết định chủ ý ta muốn đi theo bọn họ cùng đi ra nhiệm vụ, ta liền không tin hiện tại đã bắt cấp ta còn làm hắn không chết nhóm. Mấy cái tiểu hài tử vẻ mặt ai toán nhìn Mễ Diễm Tình, Cao Tiểu Minh cười khổ, dì An An động tắc nhưng thật ra mau, đi đến Mễ Diễm Tình bên người đem người kéo về trên chỗ ngồi. Mễ tỷ ngươi trước bình tĩnh, liền tính ngươi đi theo ra nhiệm vụ, nhưng cũng không thể đi theo sở hữu đội ngũ a. Đúng vậy Mễ tỷ. Chúng ta đều biết ngươi rất lợi hại, chính là đối phương giống như cũng biết ngươi rất lợi hại a, bọn họ nhìn thấy ngươi khẳng định liền chạy sẽ không xuất hiện, ngươi còn như thế nào đánh a? Bọn họ như thế nào biết ta ở a, ta hóa trang không được sao? Chỉ bằng ngươi là vĩ đại Mễ tỷ, liền tính không nói lời nào không ra tiếng, chỉ là một cái bóng dáng là có thể làm người cảm nhận được cuồng bá khốc huyễn khí chàng làm địch nhân chạy trối chết. Cũng là, ngươi nói rất đúng. Cao Tiểu Minh lại lần nữa cười khổ. Xem như minh bạch thủ lĩnh vì cái gì nhất định phải làm này đàn tiểu hài tử thủ Mễ tiểu thư nguyên nhân. Viện nghiên cứu ở lần trước đảo quốc doanh địa bại lộ lúc sau, giống như là đột nhiên hạ định rồi nào đó quyết tâm giống nhau bất chấp tất cả. Trước kia vì bảo trì chính mình cảm giác thân bí, còn chỉ là hãm hại lừa gạt. Mà hiện tại, quả thực là thấy người sống liền đỏ mắt, mặc kệ có phải hay không dị năng giả, chỉ cần là sống đều chảo. Hoa Quốc hiện tại trên dưới 7 cái bài thượng hào căn cứ đã hạ đạt cộng đồng truy sát lệnh, chỉ cần là cùng viện nghiên cứu có quan hệ hết thể tin tức đều có thể đổi lấy cống hiến giá trị. Hơn nữa viện nghiên cứu chính mình tạo nghiệt, trong lúc nhất thời quả thực là chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh. Chính là Thỏ Khôn mới có ba hang, những cái đó viện nghiên cứu người quả thực như là cống thoát nước lao thử giống nhau, như thế nào đánh đều đánh không chết. Đuổi giết bắt đầu mấy tháng, thật đúng là tìm ra mấy cái viện nghiên cứu cấp dưới loại nhỏ phòng thí nghiệm. Chính là ở chúng căn cứ hợp tác phá hoạch lúc sau, bọn họ bắt người hành động không chỉ có không có một chút chậm lại, thậm chí càng thêm điên cuồng. Tây Bắc căn cứ còn tính hảo điểm, không biết vì cái gì bên ngoài không xa thành phố Hát có một đám làm đại tăng thi, ẩn ẩn trở thành Tây Bắc căn cứ nhất bên ngoài một tầng phòng tuyến, chính là mặt khác căn cứ liền không như vậy may mắn, quả thực là chỉ cần ra căn cứ, 90% đều là có đi mà không có về. Mà tháng này bắt đầu, Tây Bắc căn cứ mất tích dân cư cũng chỉnh lên thăng xu thế. Các ngươi nói, bọn họ chảo như vậy nhiều người làm cái gì a? Mễ Diễm Tình bực bội gãi gãi chính mình đầu, không nghĩ ra những người này rốt cuộc muốn làm cái gì. Lúc trước đảo quốc người cái kia thực nghiệm, kỳ thật có tang thi là đủ rồi. Chính là một phương diện Đông Bắc cái kia Vương Kiến muốn nhân cơ hội giải quyết rất bọn họ bên kia thi thể vấn đề, một bên muốn giảm bớt căn cứ gánh nặng mới làm như vậy huyết tinh. Chính là phòng thí nghiệm hoàn toàn không cần thiết ta, thật sự muốn chơi dưỡng thành, bằng vào thực lực của bọn họ trực tiếp liền có thể ở tang thi đôi thu phục. Hà tất làm cho như vậy tinh phong huyết vũ, mọi người đòi đánh. Bắt người, cũng không phải bọn họ chủ yếu mục tiêu. Trốn ở góc phòng Tiếu Giao đột nhiên đối góc bàn điểm đen thực cảm thấy hứng thú giống nhau, cẩn thận đâm thọc. Mễ Diễm Tình quả thực là dưỡng nhi tâm đắc chiếu giỏi, nháy mắt đã hiểu Tiếu Giao biểu tình hàm nghĩa. Ngươi lại nghe lén tư đồ làm cho bọn họ hội nghị. Cao Tiểu Minh ngạc nhiên nhìn Tiếu Giao, sau đó chớp chớp mắt nhìn chung quanh một đám giống như đã thấy nhiều không trách người, bao gồm chính mình bạn gái gì An An. Nghe lén cao tầng hội nghị, đây là đại sự nhi đi là đại sự nhi đi. Bọn họ nói gì? Dì An An lại lần nữa làm Cao Tiểu Minh kiến thức đến, hắn không ở mấy ngày này nhà mình tức phụ đã tiến hóa tới trình độ nào. Hoa Phượng Tiên khinh bỉ nhìn Tiếu Giao, mỗi lần chỉ cần đối với Mễ Diễm Tình gia hỏa này nói dối kỹ năng luôn là sẽ từ LV1000 hạ thấp phụ năm. Sơ sơ chính mình tóc dài, tiếp tục vùi đầu nhìn về phía trong tầm tay tiểu bánh kem, à, hôm nay dâu tây bánh kem ăn ngon thật. Tiếu Giao đôi mắt tả nhìn xem, hữu nhìn xem, chính là không dám cùng Mễ Diễm Tình đối diện. Tư đồ làm nói, viện nghiên cứu mục đích chính là vì rời đi nhân loại tầm mắt, làm mọi người không dám ra căn cứ, như vậy bọn họ hành động mới có thể thuận lợi. Cái gì hành động? Chiếm cứ thành phố A. Thành phố A. Trừ bỏ Tiếu Giao cùng Hoa Phượng Tiên, tất cả mọi người không tự chủ được kêu lên. Thành phố A, chính là này nhóm người lúc trước liều mạng chạy ra địa phương A. Mễ Diễm Tình bực bội biến mất, người cũng trở nên bình tĩnh đi lên. Bưng lên trên bàn chén trà, chậm rãi suýt uống. Thành phố A có cái gì bất đồng sao? Sắc thực nói, không riêng gì thành phố A. Dù sao lời nói đã nói ra, Tiếu Giao cuối cùng có thể nhìn thẳng vào Mễ Diễm Tình. Tùy tay ở không trung khoa tay múa chân vài cái, mọi người giống như là thấy được một cái trong suốt Hoa Quốc bản đồ. Còn có thành phố B, thành phố S cùng Z thị. Những người đó tạm thời mục tiêu chính là Hoa Quốc này khắp nơi, mặt khác quốc gia giống như cũng có, nhưng là tạm thời bọn họ cũng không có thể ra sức. Mễ Diễm Tình buông chén trà, chậm rãi hồi tưởng. Hồi tưởng này khắp nơi địa phương rốt cuộc có cái gì bất đồng. Hai đời mạt thế sinh tồn kinh nghiệm thêm lên, khả năng đều không có một cái bình thường tiểu hài tử nhiều. Cho nên Mễ Diễm Tình tự nhiên cũng sẽ không tưởng những cái đó chi tiết địa phương. Nhưng là, Hoa Quốc này bốn cái địa phương, nhưng còn không phải là lúc trước virus bùng nổ khởi nguyên địa sao. Lúc trước kia cụ bị người Mỹ từ Bắc Cực sông băng hạ mang ra tới thây khô, Hoa Quốc cũng có khắp nơi ẩn nấp phòng thí nghiệm tham dự nghiên cứu. Mặt thế virus khởi nguyên, sao? Còn lại mọi người liền tính tuổi nhỏ, cũng tuyệt đối không ngu ngốc. Theo Mễ Diễm Tình lời nói, cũng đều nghĩ tới nào đó đáng sợ sự tình. Đường Thái đem mặt vùi vào tiểu mễ trong cổ, lại hồi tưởng khởi chính mình lúc trước ở bệnh viện nhìn thấy cái kia quái vật. Cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt, còn có kia một ngụm như là có thể dễ dàng đem người cắn thành hai nửa bạch nha. Tây Bắc ngầm căn cứ bộ chỉ huy đặc thù phòng, Hàn Duệ nhìn tư đồ làm nhíu chặt mày. Căn cứ mỗi cái địa phương đều có một gian đặc thù cải tạo phòng, đây mới là tư đồ làm chân chính làm công địa điểm, cùng chân chính quan trọng hội nghị phòng họp. Đừng nói một nửa nghe trộm thiết bị, chỉ sợ cũng tính Mễ Diễm Tình kia thập cấp tinh thần lực muốn nghe lén cái này địa phương cũng là không có khả năng. Ngày thường đều không sao cả, chính là cái loại này hội nghị còn làm kia hai cái tiểu hài tử nghe lén, không hào đi. Tư đồ làm nâng nâng đầu, bố thí cấp Hàn Duệ một cái mang cười ánh mắt. Có cái gì không tốt? Như vậy chuyện quan trọng, làm hai cái tiểu hài tử nghe lén, vạn nhất bọn họ tùy ý nói ra đi đâu. Sợ quá Nga, sợ quá bọn họ không nói đi ra ngoài a. Hàn Duệ khỏe mắt co giật một chút. Đó là ngươi tẩu tử. Có quan hệ gì sao? Không. Liên ngươi tẩu tử đều tính kế, tư đồ làm ngươi quả nhiên không hổ là tư đồ làm. Hàn Duệ xoay người rời đi, tư đồ làm lại lần nữa ngẩng đầu nhìn mắt kia khép kín cửa phòng. Rất nhiều chuyện, nhưng không ngươi thoạt nhìn đơn giản như vậy a. Tựa như, nào đó người giống nhau. Không phải sao? Chương 107. Từ Lâm Chính không thể truy tung đến những người đó cụ thể vị trí bắt đầu, Tây Bắc căn cứ toàn bộ liền lâm vào nào đó điên cuồng luyện công hoàn cảnh bên trong. Lúc trước Ôn Nhu còn có 3 tháng đào hoa đã bị mọi người đánh cho bị thương, nhưng cuối cùng vẫn là muốn liên quan kia 4 cổ thi thể cùng nhau làm cho bọn họ bỏ chạy. Nói đến cùng, lớn nhất nguyên nhân chính là Tư Đồ Hùng cũng biết chính mình liền tính có thể cùng cái kia Bạch Quân Trạch bất phân thắng bại, chính mình dư lại thủ hạ cũng đánh không lại kia mười mấy toàn thân bao phủ ở áo choàng người. Mà những cái đó bị mang về tới thi thể, cũng bị nghiên cứu khoa học tổ cẩn thận nghiên cứu qua. Lấy ra tới 4 khối tinh thạch cũng bị cẩn thận bảo tồn lên, chờ đợi Tư Đồ Hùng về sau có rảnh hấp thu. Hoặc là, nghĩ cách làm những người khác tìm kiếm đến hấp thu trong đó năng lượng còn sẽ không bị virus cảm nhiễm biện pháp. Mễ Diễm Tình đã có thể hoàn toàn khống chế chính mình không gian, đem bên trong thời gian điều thành cùng ngoại giới 1 tháng đối chiếu 1 ngày sai giờ. Bất quá cái này kỹ năng Mễ Diễm Tình chính mình chưa từng có nếm thử quá, chỉ dùng ở Tư Đồ Hùng một người trên người quá. Đời trước mà thế trải qua còn có như vậy một chút di chứng, chính là làm Mễ Diễm Tình không thể ở chân chính để ý người trước mặt biến mất 3 ngày trở lên, bằng không liền hoàn toàn không có biện pháp định hạ tâm tới làm việc. Tư Đồ Hùng ở bên trong đái suốt 3 ngày, cũng chính là 3 tháng thời gian mới đưa lúc trước lấy về tới kia khối hỏa hệ tinh thạch hoàn toàn hấp thu xong. Cấp bậc Hoa Lệ Lệ bay lên tới rồi cửu cấp, song hệ cửu cấp. Nhưng cá nhân cấp bậc đề cao, ở quần thể chiến đấu khi vẫn là không thể vào tay tính quyết định thắng lợi. Đặc biệt là ở đối phương còn có một cái cùng người thực lực không sai biệt mấy người tồn tại khi. Lúc sau nhật tử, Mễ Diễm Tình cùng tử sĩ tiểu đội còn có cận vệ tiểu đội 100 người xem như tiến vào nước sôi lửa bỏng huấn luyện chương trình học. Bởi vì Mễ Diễm Tình cùng Tư Đồ Hùng tánh mạng tương liên duyên cớ, liền Mễ Diễm Tình chính mình cũng không dám nói một cái mệnh tự. Bất quá, người khác là tăng mạnh chiến đấu cấp bậc huấn luyện. Mễ Diễm Tình lại là tăng mạnh phòng ngự cấp bậc cùng chạy trốn cấp bậc huấn luyện. 3 tháng xuống dưới, Mễ Diễm Tình có thể kiêu ngạo nói, chỉ cần chính mình một lòng muốn chạy liền tính là Tư Đồ Hùng đều chảo không được. Người cùng người chênh lệch, chính là lớn như vậy. Trung tuần tháng 7, Lâm Chính sắc mặt trắng bệnh đi vào Tây Bắc căn cứ. Tuy rằng thân là một cái tăng thi, liền tính là đã khôi phục lý trí tăng thi, ngày thường trên mặt vốn là rất là trắng bệnh. Nhưng là lần này, Mễ Diễm Tình đều có thể xem đến, đây là kinh hoàng quá độ biểu hiện. Ta nghe thấy được một loại mạc danh kêu gọi. Lâm Chính chui vào Tư Đồ Hùng văn phòng, cũng mặc kệ Tư Đồ Hùng đang ở làm cái gì, liền thần thần thao thao đi dạo tới đi dạo đi. Thành phố A bên kia có thứ gì luôn là ở kêu gọi ta cảm thấy ta sắp cầm giữ không được. Đừng có gấp, chậm rãi nói. Mễ Diễm Tình đem bắt lớn không gian thủy đưa cho đối phương. Ngày xưa Lâm Chính thích nhất đồ vật hiện tại cũng chỉ là có thể vào tay an ủi tác dụng mà thôi. Phía trước ta mấy tên thủ hạ, luôn là vô ý thức hướng về thành phố A phương hướng chạy. Tuy rằng sau lại đều bị ta kêu đã trở lại, nhưng là loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng. Lâm Chính chậm rãi bình phục một chút tâm tình của mình, mới tiếp tục nói. Là một loại rất cường liệt dụ hoặc lực, không giống như là đẳng cấp cao tàng thi vương kêu gọi. Ngươi không đi xem xét một chút. Tư Đồ Hùng buông trong tay công tác, cũng nhìn thẳng vào Lâm Chính vấn đề này. Ở mấy tháng trước, mấy đại căn cứ cũng đã phát hiện viện nghiên cứu mục tiêu giống như là dẫn phát mạt thế virus bùng nổ 4 cái thành thị. Chính là ở không có làm rõ ràng bọn họ cuối cùng mục tiêu phía trước, mấy đại căn cứ cũng không hảo như vậy lãng phí sức người sức của đi làm chút cái gì. Chứ bỏ lén càng thêm chặt chẽ chú ý viện nghiên cứu hành động ở ngoài, đảo cũng không lại chính diện tìm kiếm bọn họ phiền toái. Chính là Lâm Chính nói thành phố A. Ta đi, chính là bởi vì đi mới như vậy hoảng hốt A. Mới vừa có điểm bình tĩnh Lâm Chính, ở Tư Đồ Hùng dò hỏi lúc sau lại bắt đầu không tự giác đi dạo tới đi dạo đi. Ta vốn dĩ chỉ là muốn đi xem rốt cuộc là thứ gì đang làm cho quỷ, chính là không nghĩ tới cư nhiên gặp viện nghiên cứu người. Lâm Chính hung hăng nắm chặt nắm tay, tiếp tục nói. Bất quá viện nghiên cứu người giống như cũng bị cái gì ngăn cản, cũng không có tiến vào thành phố ai nhất tầng. Đương nhiên, ta cũng giống nhau. Vì cái gì ngươi chưa tiến vào? Thành phố A lúc trước chính là tang thi tràn lan, tuy rằng bị Tây Bắc căn cứ dùng trọng vũ lực oanh tạc quá một lần. Nhưng là không biết vì cái gì, không bao lâu chúng quanh mấy cái thành thị tang thi lại tập kết qua đi. Hiện tại có thể nói, thành phố A tang thi cấp bậc chỉ sợ đều không thua Lâm Chính đi. Ta chỉ là đến gần rồi một chút, liền cảm thấy biểu tình có điểm hoảng hốt. Chờ tới rồi không sai biệt lắm cùng viện nghiên cứu đồng dạng địa phương, thiếu chút nữa liền mất đi ý thức. Mất đi ý thức. Mễ Diễm tình quái dị nhìn Lâm Chính, chính mình cái này thập cấp tinh thần hệ dị năng giả chính là nếm thử quá cấp cái này tang thi tẩy não. Đương nhiên, đây là tại đây vị tang thi vương chính mình đồng ý cơ sở thượng tiến hành thực nghiệm. Chính là lúc trước thực nghiệm tàn khốc chứng minh, tinh thần hệ dị năng giả có thể ngắn ngủi khống chế so với chính mình cấp bậc thấp tang thi, nhưng lại không thể hoàn toàn khống chế. Càng đừng nói cái gì, làm đối phương hoàn toàn mất đi ý thức. Mễ Diễm Tình liền tính thân là thập cấp tinh thần hệ dị năng, cũng không dám bảo đảm chính mình ở khống chế Lâm Chính thời điểm có thể làm được điểm này. Cái loại cảm giác này quá khủng bố, thật giống như lúc trước ta mới vừa biến thành tang thi thời điểm, nhìn thấy nhân loại liền muốn cắn một ngụm cảm giác. Hơn nữa, so với kia loại đói bụng hơn một tháng người thấy một khối thịt kho tàu khi xúc động còn mãnh liệt xúc động. Có lẽ, là ngươi ăn chay. Không cần nói giỡn gạo kê đồng chí. Ta đều sắp hủ chết hảo sao. Lâm Chính khóc tang một khuôn mặt, ai oán nhìn Mễ Diễm Tình. Người căn bản không có biện pháp lý giải cái loại này đối tang thi lực hấp dẫn, thật giống như có người ở người trong đầu vẫn luôn đang nói, mau tới, tới ngươi là có thể biến thành trên thế giới này mạnh nhất người, giống nhau. Mễ Diễm Tình cùng Tư Đồ Hùng liếc nhau, đều lâm vào một lát trầm mặc. Không có hồi phục lý trí tang thi đối nhân loại huyết nhục có một loại phát ở trong xương cốt khát vọng. Khôi phục lý trí tang thi đối năng lượng có một loại có thể đánh bạc mệnh chờ đợi. Loại tình huống này, ở càng cao cấp dị năng giả trên người cũng có thể phát hiện. Bất quá bởi vì nhân loại bản thân tranh cường háo thắng chi tâm, cho nên đến nay còn không có người nào chú ý quá là được. Nếu liền ngươi đều không thể chống cự cái loại này dụ hoặc lực, như vậy toàn bộ tang thi đàn hẳn là đều không thể có biện pháp chống cự đi. Lâm Chính ai hoán ánh mắt càng thêm ai hoán. Hiện tại biết ta vì cái gì như vậy kinh hoàng đi, nếu như bị kia đồ vật chỉnh hợp toàn bộ Hoa Quốc tang thi lực lượng. Đến lúc đó, ha ha, kia việc vui đã có thể thật sự lớn. Ngươi xác định viện nghiên cứu người cũng không có biện pháp thâm nhập sao. Tư Đồ Hùng ở trên mặt bàn đánh vài cái, mày khó được nhữ lại. Ở thời gian dài khẩn trương lúc sau, Lâm Chính tinh thần rốt cuộc căng chặt tới rồi một cái cực điểm. Giống như là bị chọc phá khí cầu. Khô quắc ngồi trở lại trên chỗ ngồi chỉ có thể hữu khí vô lực gật gật đầu. Cái loại này không biết đồ vật đối tang thi có mãnh liệt lực hấp dẫn, hơn nữa từ Lâm Chính phản ứng xem ra nó nói không chừng còn có thể thao tác tang thi. Hiện tại xem ra, viện nghiên cứu mục tiêu đã không cần nói cũng biết. Mà nếu thật sự làm viện nghiên cứu thành công, như vậy chỉ sợ thật sự muốn tới nhân loại tận thế. Hoặc là nói, phản kháng viện nghiên cứu người tận thế. Người gần nhất tăng mạnh tu luyện đi. Ta đi trước nhìn kỹ hăng nói. Ai ai này không thể được, vẫn là ta đi thôi. Mễ Diễm Tình một cái kích động đứng lên, Lâm Chính cùng Tư Đồ Hùng đều dùng ngươi, cái loại này hoài nghi ánh mắt nhìn Mễ Diễm Tình. Các ngươi, cho ta thu hồi các ngươi trong mắt khinh thường cùng hoài nghi. Mễ Diễm Tình nhịn xuống chính mình phẫn nộ, thâm hô một hơi bình tĩnh trở lại. Vừa rồi Lâm Chính nói, kia đồ vật khả năng hội thao không kẻ xâm lấn ý thức. Lâm Chính gật đầu, Tư Đồ Hùng tĩnh chờ. Kia nếu là một không cẩn thận ngươi bị khống chế, ngươi cảm thấy chúng ta ai còn có thể đánh quá ngươi. Mà tương phản, nếu là ta bị khống chế, ít nhất ngươi còn có thể đem ta cứu trở về tới không phải sao. Trước một câu được đến Lâm Chính gật đầu tán thành, cùng Tư Đồ Hùng một cái hung ác ánh mắt. Sau một câu Lâm Chính đương hoàn toàn không nghe được, Tư Đồ Hùng càng là khinh thường nhíu môi. Có kia tất yếu sao? Vẫn là, ngươi không tin ta năng lực. Làm sao bây giờ? Lúc này hảo tưởng cấp gia hỏa này một chút, chính là chính mình hoàn toàn đánh không lại làm sao bây giờ. Ta chính là cảm thấy, ngươi quá trọng yếu không thể dễ dàng thiệp hiểm. ngươi đối ta càng quan trọng. Làm sao bây giờ, hoàn toàn không có biện pháp phản bác làm sao bây giờ. Lâm Chính trong chốc lát nhìn xem đỏ bừng gương mặt không biết nói cái gì nữa Mẹ Diễm Tình, trong chốc lát nhìn xem nghiêm trang hoàn toàn không biết chính mình nói gì đó kính bạo lời nói Tư Đồ Hùng. Tuy rằng ở trong lòng vẫn là cảm thấy lao đại của mình xoáy ngây người, nhưng là nên làm sự tình vẫn là muốn làm. Thú ân ái, phân mau. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo băng nhận phối hợp cường đại vô cùng lôi điện nhanh chóng hướng Lâm Chính ném tới. Lâm Chính bỗng nhiên một cái con lừa lăn lộn trên mặt đất lăn mười mấy vòng thẳng đến chân tường, mới nhanh chóng ôm lấy đầu đem chính mình xúc thành một đoàn. Ta chỉ là cảm thấy các ngươi đều không cần đi, có thể kêu cái kia Hoa Phượng Tiên đi mà thôi à. Phượng Tiên. Mẹ Diễm Tình ngón tay thượng băng nhận quay tròn chuyển, tràn đầy nghi hoặc. Đúng vậy, cái kia yêu tu. Lâm Chính thừa dịp lần thứ hai tai nạn còn chưa bắt đầu, nhanh chóng chạy đến sofa lúc sau ngồi xổm xuống. Cái kia đồ vật đối dị năng giả cùng tang thi đều có mãnh liệt lực hấp dẫn, chính là ta xem viện nghiên cứu những người đó, giống như tu vi cao người tu chân đã chịu ảnh hưởng liền rất tiểu, cho nên mới nghĩ các ngươi có phải hay không có thể cho cái kia yêu tu đi thử thử. Mễ Diễm Tình còn ở suy xét này trong đó tính khả thi, Tư Đồ Hùng đã ấn xuống máy truyền tin làm người đi đem Hoa Phượng Tiên gọi tới. Hoa Phượng Tiên cùng Tiếu Giao hai người, đã càng thêm vô pháp vô thiên. Tư đồ làm bên kia là chân chính bảo mật hành động toàn bộ đều phải ở đặc thù trong phòng mới có thể bảo đảm sẽ không bị này hai cái tiểu hài tử nghe lén. Bất quá Tư Đồ Hùng bên này, lại vô pháp vô thiên hai cái tiểu hài tử cũng không dám nghe trốn quá. Tư đồ làm còn sẽ xem ở Mễ Diễm Tình cùng Tư Đồ Hùng mặt mũi thượng, đối tiểu hài tử trò đùa dai không tỏ ý kiến. Chính là Tư Đồ Hùng đó là hoàn toàn làm lơ nhân tình thứ này, bắt lấy một lần liền sẽ bị thao luyện một lần. Hai lần xuống dưới, Hoa Phượng Tiên cùng Tiếu Giao cũng đã ăn ý đem Tư Đồ Hùng sở tại thiết vì cấm địa. Hoa Phượng Tiên tới thực mau, Tư Đồ Hùng ý bảo Lâm Chính dăm ba câu cấp đối phương giảng giải một chút tình huống hiện tại cùng lúc sau thiết tưởng, dò hỏi Hoa Phượng Tiên cá nhân ý kiến. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn Hoa Phượng Tiên là tốt nhất người được chọn, nhưng là Tư Đồ Hùng cũng không để ý bán Mễ Diễm Tình một cái mặt mũi, nếu là đối phương không muốn nói liền đi thêm so đo. Đi a, vì cái gì không đi? Hoa Phượng Tiên cười duyên chắp tay trước ngực, vẻ mặt chờ đợi. Ta cảm thấy cái kia đồ vật đối ta cũng rất quan trọng. Lâm Chính cùng Mễ Diễm Tình trong lòng dùng mình, liền sợ đối phương cũng sẽ đã chịu cái kia không biết sinh vật dụ hoặc. Trực giác nói cho ta, nếu là ta có thể được đến cái kia đồ vật liền có thể trở nên cùng Mễ tỷ giống nhau gợi cảm. Giống như, có chỗ nào không thích hợp nhi. Chương 108. Cuối cùng thương nghị kết quả. Chính là làm Mễ Diễm Tình cùng Hoa Phượng Tiên đơn độc đi trước. Rốt cuộc so với bảo mệnh, hai người kia thật đúng là cường hạn đến không người có thể so sánh nông nỗi. Hơn nữa Mễ Diễm Tình tiềm tàng không gian năng lực, thời khắc mấu chốt cũng có thể làm nàng chính mình cùng Hoa Phượng Tiên tránh được một kiếp. Quan trọng nhất chính là, chuyến này không biết muốn bao lâu. Tư Đồ Hùng đối với Tây Bắc căn cứ tầm quan trọng, cũng không thể làm hắn rời đi lâu lắm. Ta cảm thấy lần này, nhất định là chàng dài dòng lữ hành. Vì cái gì? Chỉ bằng chúng ta này bốn chân muốn chạy đến thành phố A, ít nhất cũng đến cái 10 ngày 8 ngày đi. Hoàn toàn vô pháp phản bác bộ dáng A. Mễ Diễm Tình cùng Hoa Phượng Tiên ngồi xổm căn cứ 10 dặm ngoại đường cái bên cạnh, đồng dạng bất đắc dĩ nhìn ven đường kia chiếc ô tô. Hai nữ nhân hoàn toàn không có đơn độc ra ngoài kinh nghiệm, cho nên hưng phấn dưới khai xe liền chạy. Ở Mễ Diễm Tình trong mắt, chính mình có không gian muốn gì có gì sẽ không đói chết. Ở Hoa Phượng Tiên trong mắt, chính mình có năng lực gặp phải lại lợi hại ngoạn ý nhi đánh không lại cũng có thể chạy. Chính là Mễ Diễm Tình quên mất, hắn trong không gian không dư thừa chiếc xe chỉ có xăng. Mà Hoa Phượng Tiên cũng quên mất, chính mình có thể dưới mặt đất toàn hành nhưng cũng không thể mang theo một người cùng nhau toàn. Vì thế, nửa đường lên xe hỏng rồi hai nữ nhân cứ như vậy bơ vơ không nơi nương tựa ngồi xổm đường cái bên cạnh phiền muộn. Đừng nói mà thế mấy năm nay. Ngay cả đời trước thêm lên cũng chưa học quá sửa xe A. Không có biện pháp, chỉ có nhất chiêu. Hoa Phượng Tiên bỗng nhiên đứng lên, xoát một chút vén lên chính mình váy dài, làm trắng non đùi bại lộ ra tới. Mễ Diễm Tình biểu tình đã vi diệu đến một loại vô pháp dùng ngôn ngữ kể ra nông nỗi. Cô nương, thỉnh nhớ kỹ ngươi hiện tại chỉ có 13 tuổi bề ngoài hảo sao. Cho dù có lọ lì không nhân ra thích cũng là ngươi thân là lọ lì thanh thuần mà không phải ngươi lọ lì đùi. Hoa Phượng Tiên yên lặng thu nạp khởi chính mình váy dài, sau đó đưa lưng về phía Mễ Diễm Tình bắt đầu khóc thút thít. Thế giới này quá khó hiểu, nhân loại thật sự hảo phiền toái. Ta rốt cuộc có nên hay không nhắc nhở vị này tiểu bằng hưu, hiện tại là mặt thế, liền tính là tuyệt thế đại mỹ nữ đứng ở lộ trung gian cản lại xe cũng không thấy đến sẽ an toàn đến mục đích địa đi. Phượng Tiên, chúng ta này đi nguy cơ thật mạnh, ngươi thật sự không suy xét thay cho váy dài sao? Váy quá dài, có vẻ ngươi đặc biệt lùn. Ngươi biết cái gì? Hoa Phượng Tiên tức giận ngồi ở một bên, lôi kéo chính mình trên người váy bồng. Đường thái bọn họ đều nói, đây là công chúa váy, ta mặc vào tới tựa như công chúa giống nhau Mỹ. Hai người nhàm chán ngồi ở ven đường, lại lần nữa quên đi muốn sửa xe vấn đề. Mễ tỷ, ngươi thật sự không suy xét dùng hạ chiêu này. Mễ Diễm Tình cười kiều tiếu, nghiêng đầu ngây thơ đáng yêu nhìn Hoa Phượng Tiên. Liên tính ta thật sự phải dùng, ngươi dám làm ta dùng sao? Hoa Phượng Tiên trong đầu nháy mắt hiện lên Tư Đồ Hùng kia trương mặt vô biểu tình người chết mặt, nháy mắt hể vải không phân chấn. Không dám. Nếu là về sau bị Tư Đồ lao đại lúc sau chính mình làm hắn nữ nhân bán đứng sắc tướng, như vậy chính mình nhất định sẽ chết thực thảm đi. Đầu năm nay ra căn cứ làm nhiệm vụ người thật sự thiếu chi lại thiếu, liền tính là Tây Bắc căn cứ tình huống tương đối hảo điểm, nhưng cũng không hảo đến tùy thời đều có thể nhìn thấy bóng người nông nỗi. Ba cái giờ sau, Hoa Phượng Tiên cùng Mễ Diễm Tình ở cách đó không xa hoang phế dân trạch tránh thoát giữa chưa ba cái giờ thời gian. Thái Dương uy lực yếu bất lúc sau, lại lần nữa ngồi xổm báo hỏng ô tô bên cạnh. Vì Trương Hiển chính mình không giống người thường, Hoa Phượng Tiên thậm chí còn ở đường cái bên cạnh loại một cây đại thụ dùng để che ấm. Như vậy đi xuống không phải biện pháp A, nhất định là ngươi lớn lên quá cường hãn, ngươi nhu nhược điểm A. Phượng Tiên, chúng ta không cần náo loạn, trực tiếp đi thành phố A được không? Như vậy thật sự hảo nhàm chán A. Không được, thân là Tây Bắc căn cứ vĩ đại nhất người tu chân, thực lực mạnh nhất một hệ dị năng giả, nếu quay đầu lại nói cho người khác ta đi ra ngoài đi dạo một vòng cư nhiên không bị người chặn lại quá, kia nhiều thật mất mặt. Mễ Diễm Tình biểu tình dại ra dựa lưng vào đại thụ ngồi dưới đất, đột nhiên có điểm tưởng niệm Tư Đồ Hùng. Nhưng là chúng ta đã thay hình đổi dạng đến loại tình trạng này, ai còn biết ngươi là Tây Bắc căn cứ vĩ đại nhất người tu chân A. Hoa Phượng Tiên quay đầu nhìn về phía mặt hướng nhu nhược Mễ Diễm Tình, lại đối với gương nhìn nhìn giờ phút này vẻ mặt thiên chân vô tà chính mình. Không khỏi, bi từ giữa tới. Chính mình rốt cuộc khi nào, mới có thể trở nên quyến rũ. Bà bá nơi xa truyền đến hơi minh thanh, thậm chí làm Mễ Diễm Tình sinh ra một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tiểu thư, yêu cầu hỗ trợ sao? Sạch sẽ ngăn nắp thân xe. Vừa thấy chính là cải trang sau chịu đựng được tứ cấp dưới tang thi và chạm kiên cố. Mễ Diễm Tình nhìn phòng điều khiển nội, cười một hàm răng trắng nam nhân, đột nhiên cảm thấy hảo tâm tắc. Loại này lên sân khấu phương thức, thật đúng là có thể hảo hảo đi tranh thành phố A sao. Chạm vạng, chạy nhanh ở trên đường trong xe. Mễ Diễm Tình mảnh mai ngồi ở trong một góc, nửa người đều bị Hoa Phượng Tiên ngăn trở. Trong xe trừ bỏ Mễ Diễm Tình cùng Hoa Phượng Tiên, còn có 8 người. Nam nữ già trẻ, ứng có lại có. Nếu không phải Hoa Phượng Tiên công thể đặc thù, còn không cảm giác được thùng xe trong không gian cái loại này nhàn nhạt làm người lơi lỏng xuống dưới dược tề. Đúng vậy, ta cùng tỷ tỷ muốn đi tìm tỷ phu lần trước nói đi Đông Nam căn cứ, chính là đều hơn nửa tháng còn không có trở về. Tỷ tỷ nhất định phải đi tìm, cho nên ta liền cùng ra tới. Giờ phút này, Mễ Diễm Tình sắm vai chính là một cái vì truy tìm ái nhân tung tích mà cường ngạnh chạy ra căn cứ không biết sự tình nặng nhẹ nhược nữ tử. Mà Hoa Phượng Tiên, đừng nhìn ta như vậy, ta chính là rất lợi hại Nga. Những cái đó hoa hoa thảo thảo nhưng đều là sẽ nghe ta nói, bảo hộ ta cùng tỷ tỷ. Ha ha ha, tiểu cô nương quả nhiên cùng thoạt nhìn giống nhau thông minh lanh lợi, là cái bất phàm. Dâu bạc lao ra ra ngồi ở khoảng cách Mễ Diễm Tình cùng Hoa Phượng Tiên khá xa khoảng cách, ngồi gần nhất chính là hai cái thoạt nhìn nhất không có vách ngăn nữ tính. Chúng ta cũng là muốn đi Đông Nam căn cứ, có thể ở nửa đường gặp được cũng là một loại duyên phận A. Toàn bộ thùng xe không sai biệt lắm liền Hoa Phượng Tiên cùng lao ra ra hai người nói chuyện, những người khác cũng lo liệu mà thế hậu nhân lạnh nhạt không nói một lời, hơn nữa hơi mang cảnh giác. Việc đã đến nước này, Mễ Diễm Tình nói thêm nữa cũng không ý. Chỉ có thể đi theo Hoa Phượng Tiên kịch bản tiếp tục tiến hành rồi. Vốn dĩ hai người ra căn cứ, là thẳng đến thành phố A mà đi. Chính là xe phá hủy ở nửa đường, dẫn phát rồi Hoa Phượng Tiên liên tiếp liên tưởng mới dẫn phát rồi hiện tại liên tiếp sự tình. Bởi vì Hoa Phượng Tiên câu kia dù sao xe đã hỏng rồi, luôn là muốn cướp một chiếc. Mẹ Diễm Tình liền không hề nguyên tắc đồng ý lần này, bị bắt cóc hành trình. Nếu là có thể nháy mắt tìm được viện nghiên cứu gần nhất căn cứ, cũng coi như là một chuyện tốt nhi. Chính là, như vậy nhiệt huyết sự tình vì cái gì muốn chính mình làm a? Ta thoạt nhìn là cái nguyện ý mọi chuyện tự tay làm lấy người sao. Thời gian chậm rãi ở Hoa Phượng Tiên nói chuyện trong tiếng vượt qua, từ cửa sổ xe ra bên ngoài xem, đại địa lâm vào một mảnh đen nhánh thời điểm, xe cuối cùng ngừng lại. Thoạt nhìn như là khai một buổi trưa xe trình, lại làm Mễ Diễm Tình trên mặt có điểm khó coi. Ở chính mình tinh thần lực cảm giác hạ, những người này chính là vòng không ít lộ. Tổng thể tới nói, cái này địa phương khoảng cách Tây Bắc căn cứ cũng liền không đến 30 km khoảng cách. Như vậy gần khoảng cách. Trời tối không thích hợp lên đường, chúng ta hiện tại nơi này nghỉ ngơi cả đêm ngày mai tiếp tục đi. Phong điều khiển bên kia, đẩy ra cùng sau thùng xe tương liên cửa sổ nhỏ hộ. Cái kia gọi là Trương Kỳ Nam Nhân, cười một hàm răng trắng. Trong xe người tự nhiên đáp ứng đối phương yêu cầu, ở mở cửa xe lúc sau sôi nổi đi rồi đi xuống. Mẹ Diễm Tình nắm Hoa Phượng Tiên tay, cũng túi đầu đi theo mọi người phía sau. Một đống phổ phổ thông thông nhà dân, thậm chí ở những người đó dẫn dắt hạ cho người ta một loại, chính là tùy tiện tuyển ra tới cảm giác. Bên này đã hoang vu lâu lắm, nhà này thoạt nhìn còn tính rắn chắc, liền nhà này đi. Trương Kỳ ở được đến phía sau mọi người đồng ý sau, mới đẩy ra kia phiến cửa sắt. Phía sau người theo sắt tiến vào, cuối cùng tiến vào người còn không quên đem cửa đóng lại, lại dùng bên cạnh trọng vật đỉnh lên. Mễ Diễm Tình cùng Hoa Phượng Tiên dọc theo đường đi coi như không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng giống nhau, ngoan ngoãn đi theo mọi người phía sau. Chúng ta 11 cá nhân, 2 người một gian phòng ở còn tính đủ dùng. Đại gia, tiểu lý, đêm nay ta và các ngươi tế tế nhưng đừng ghét bỏ a. Ha ha, kia như thế nào sẽ, có Trương ca ở chúng ta mới cảm thấy an toàn a. Mễ Diễm Tình thờ ơ đi theo Hoa Phượng Tiên phía sau, nhìn này nhóm người tự đạo tự diễn. Vẫn luôn cúi đầu bộ dáng, cũng chỉ là cho người khác nhát gan cảm quan mà thôi. Dựa theo phân phối tốt phòng, Hoa Phượng Tiên cùng Mễ Diễm Tình đi vào. Tiến phòng, Hoa Phượng Tiên liền siết chặt Mễ Diễm Tình tay, mà Mễ Diễm Tình cũng không nói gì thêm. Tỷ tỷ, trước hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai là có thể đến Đông Nam căn cứ, là có thể nhìn thấy tỷ phu. Ân, lần này thật là may mắn đụng phải Trương đại ca bọn họ, bằng không cũng thật đủ phiền toái. Ân, hảo, đừng nói như vậy nhiều, chúng ta ngủ đi. Từ đầu đến cuối, Mễ Diễm Tình đều không có ngẩng đầu, Hoa Phượng Tiên đều không có buông ra Mễ Diễm Tình tay. Hai người trong bóng đêm sờ soạng đi đến bên trong ven tường, dùng chính mình mang hai cái túi ngủ phô trên mặt đất. Cách vách mấy cái trong phòng, 30 phút sau, mọi người chậm rãi đi ra. Trương Kỳ trên mặt đã không có kia sán lạn tươi cười, mà những người khác trên mặt, cũng chỉ dư lại không cần ngụy trang sau tử khí trầm trầm. Đi thôi. Trương Kỳ nhìn mắt Mễ Diễm Tình cùng Hoa Phượng Tiên phòng, mang theo mọi người từ mật đạo tiến vào phòng thí nghiệm. Trương Kỳ cái này tiểu đội chỉ là phụ trách tra xét tin tức cùng cướp đoạt tình báo, ngày thường cũng không phụ trách bắt người nhiệm vụ. Cho nên ở trình độ nhất định thượng, trong đội ngũ lao nhược bệnh tàn liền thật là lao nhược bệnh tàn, sức chiến đấu cũng liền Trương Kỳ như vậy một chút. Có thể đem cái kia một hệ dị năng tiểu cô nương lừa tới cũng đã xem như xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, mà kế tiếp, tự nhiên có mỗi cái phòng thí nghiệm đóng giữ vũ lực tiểu tổ hoàn thành nhiệm vụ. Trong bóng đêm, Hoa Phượng Tiên đôi mắt mở như vậy một cái chớp mắt, sau đó lại chậm rãi khép kín lên. Mẹ Diễm Tình yên lặng bế khí, chờ đợi kia trận khói mê tan đi. Cửa phòng bị mở ra, một tiểu đội toàn bộ võ trang nhân viên khẽ nếu không tiếng động tiến vào. Ở xác định góc tường hai người vị trí cùng thân phận lúc sau, hai cái không hề sinh cơ nam nhân một người khiêng lên một cái, liền túi ngủ cùng nhau mang đi. Hiện tại làm sao bây giờ? Tính xem này biến. Hắn khiêng ta không thoải mái, thật sự không thể lộng chết hắn sao? Ngươi nếu là không nghĩ đi vào phòng thí nghiệm, liền lộng chết đi. Hoa Phượng Tiên cùng Mễ Diễm Tình tình cảm giao lưu kết thúc ở một trận vô ngữ lúc sau. Cũng may mắn cái này phòng thí nghiệm thoạt nhìn chủ yếu phụ trách chính là thực nghiệm, không nghĩ tới phải dùng người chết tới làm thực nghiệm. Chương 109. Tối tăm phòng nhỏ nội. Mễ Diễm Tình bị đơn độc nhốt ở một cái tiểu ô vuông. Đúng vậy, tiểu ô vuông. như là mặt thế trước cảnh phỉ điện ảnh gặp qua ngục giam cảnh tượng, bất quá so với kia loại ngục giam tiểu khoanh tròn còn muốn tiểu thượng 2/3. Chờ xác định người đã rời đi, hơn nữa cái này phòng nhỏ nội cũng không có gì theo dõi thiết bị, mẹ Diễm Tình mới chậm rãi từ túi ngủ ngồi dậy. Người bên kia thế nào? Người trước tiên ngủ đi, thiên sáng ngời chúng ta liền đi. Nói cái gì mê sảng đâu, nếu vào được sao có thể không làm chút cái gì. Xa ở phòng thí nghiệm một khắc đầu, Hoa Phượng Tiên nhìn ngã trên mặt đất hai người. Liếm liếm môi, đem trên mặt đất máu loãng một chút đều không có lãng phí. Nhìn nhìn cảnh vật chung quanh, cũng cảm thấy làm Mễ Diễm Tình vẫn luôn ngủ qua đi có điểm không hiện thực. Vậy ngươi trước ngủ tam giờ, chờ ta thu thập hảo kêu ngươi rời giường. Mễ Diễm Tình dựa lưng vào vách tường nửa ngồi, đảo cũng không phản đối Hoa Phượng Tiên cái này đề nghị. Rất nhiều chuyện, tiểu hài tử cũng không thích chính mình nhìn đến, kia vẫn là coi như không thấy được tương đối hảo. Đã biết, đến lúc đó kêu ta. Được đến khẳng định hồi đáp, Hoa Phượng Tiên cười càng vui vẻ. Đặc thù tài chất chế thành phòng nội, thần kỳ không có bất luận cái gì máy theo dõi. Nga không, phải nói này chỉ là một cái quá độ phòng, chủ yếu là dùng để làm nhân tinh thần hỏng mất. Hoa Phượng Tiên sờ sờ vách tường, cái loại này bất luận cái gì dị năng đều sẽ bị lớn nhất trình độ hạn chế lên chế tài, cũng coi như là thổ hào cấp bậc đãi ngộ. Bên này phòng thiết trí thật đúng là thực biến thái, làm ngươi rõ ràng biết liền tính liền giám thị ngươi người đều không có, ngươi là hoàn hoàn toàn toàn một người. Mà cùng phòng này hướng vào phía trong tương liên, lại là một cái chân chân chính chính không hề che giấu phòng. Tứ phía vách tường đều là đặc thù nhựa thủy tinh chế thành, phòng bốn phía liếc mắt một cái vọng qua đi bốn cái cả mạ giác. Thật đúng là biến thái, làm chính ngươi lựa chọn hoặc là ở trầm mặc trung tử vong, hoặc là liền ở giám thị hạ thuận theo tồn tại. Mễ Diễm Tình đến nay duy nhất nhiệm vụ, chính là ra quét toàn bộ phòng thí nghiệm, sau đó đem bản đồ địa hình truyền cho Hoa Phượng Tiên. Hai cái có thể dễ dàng tinh thần giao lưu người, hành động đều có điểm như là đánh quái thăng cấp soát địa đồ. Nhìn nằm trên mặt đất hai cụ thây khô, Hoa Phượng Tiên theo tới khi con đường ra phòng nhỏ sở hướng phòng điều khiển. Bước chân nhanh nhẹn mà đi, trên mặt đất thây khô cũng theo gió nhẹ hóa thành đầy đất bụi bặm. Từ dưới nền đất đi trước, vòng khai hết thể máy theo dõi. 10 phút sau, Hoa Phượng Tiên đứng ở viết phòng điều khiển thẻ bài ngoài cửa phòng, cười vẻ mặt thiên chân. Khấu khấu. Này hơn phân nửa đêm, ai a? Tuyệt đối nửa đêm, thoạt nhìn liền phòng điều khiển người đều đã hôn mê đi qua. Có lẽ là đối cái này phòng thí nghiệm phòng ngự tin tưởng, có lẽ là chưa bao giờ gặp được quá loại này nửa đêm đánh bất ngờ tình huống. Trên mặt đỉnh quầng thâm mắt nam nhân, mơ mơ màng màng mở ra cửa phòng. Cơm hộp, xin hỏi ngài muốn thịt kho tàu đùi gà vẫn là gà luộc chân? Người, màu xanh non chặt cây, thứ nam nhân bảy khổng chui ra. Rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì tiếng vang biết hầu, run rẩy, đáng tiếc trong mắt phụ tải hoảng sợ trong mắt, đã cách hắn mà đi. Lao tiền, làm sao vậy? Trong nhà, lại một đạo mơ mơ màng màng tiếng vang. Hoa Phượng Tiên vòng qua trước mắt đã không hề tiếng động người, bước vào này gian người thường nhưng đái phòng. Hello, ta là bán que diêm tiểu cô nương, xin hỏi ngươi thích que diêm sao? A, nháy mắt khép kín lên cửa phòng. Cản trở kia hét thảm một tiếng lan tràn. Hoa Phượng Tiên ngồi ở ghế xoay thượng, nhìn trong nhà 50 nhiều đài máy móc. Còn có cái gì so cái này càng lệnh người hài lòng sao? Hết thể đều ở nắm giữ cảm giác. Đương đương đương đương, đương đương đương đương, vận mệnh hòa âm ở bên thai vần quanh, làm Hoa Phượng Tiên càng có làm việc động lực. Suốt 3 cái giờ, Mễ Diễm Tình xem như tiểu mị trong chốc lát. Trở lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Hoa Phượng Tiên đã đứng ở chính mình trước mặt. Sự tình xong xuôi. Đều rửa sạch sạch sẽ, ngươi xem có cái gì yêu cầu toàn bộ mang đi liền được rồi. Hoa Phượng Tiên hưng phấn xoay vòng vòng, không biết vì sao, rõ ràng quanh thân năng lượng không có nhiều ít gia tăng, nhưng là quang nhìn cũng có thể cảm giác được tiểu hài tử hào tâm tình. Mễ Diễm Tình nghi hoặc nhìn Hoa Phượng Tiên liếc mắt một cái, đảo cũng không ở cái này vấn đề thượng tiếp tục dây dưa. Nhà tu đại môn tự nhiên đã mở ra. Mẹ Diễm Tình một đường đi tới cư nhiên không có gặp phải một cái người sống. Nga không, liền người chết cũng chưa đụng tới. Quỷ dị phòng thí nghiệm, chỉ còn lại có máy móc vận tác khi phát ra rất nhỏ tiếng vang, dư lại chính là một mảnh tinh mịch. Xét thấy đối Hoa Phượng Tiên tín nhiệm, mẹ Diễm Tình hủy hoại phòng thí nghiệm nội sở hữu theo dõi thiết bị, mới đưa đồ vật toàn bộ thu lên. Nói tốt tín nhiệm, là cái dạng này sao? Vậy ngươi có thể nói cho ta, vạn nhất đối phương còn có hậu để làm rõ xem máy theo dõi địa phương làm sao bây giờ sao? Hoa Phượng Tiên hoàn toàn hành quân lặng lẽ. Chờ một giờ cướp đoạt lúc sau, Mễ Diễm Tình biết, vở kịch lớn tới. Đây là thứ gì? Rõ ràng không có bất cứ thứ gì tồn tại góc, lại có thể làm người cảm nhận được một cổ mạc danh áp lực. Hơn nữa to như vậy phòng trống không một vật, chỉ có trên mặt đất, trên tường họa mãn quỷ dị phù văn. Trận pháp. Hoa Phượng Tiên khoa tay múa chân toàn bộ phòng lớn nhỏ, trong ánh mắt đều là ánh sáng. Ở cái này trong phòng đả tọa, sẽ làm ít công to. Mễ Diễm Tình nghi hoặc nhìn Hoa Phượng Tiên, vẫn là không thể lý giải đối phương trong mắt hưng phấn vì sao. Nếu là người thường, hoặc là dị năng giả khả năng còn sẽ vì thứ này hưng phấn. Nhưng là tới rồi Hoa Phượng Tiên loại tình trạng này, căn bản không có khả năng. Đây là một cái năng lượng chuyển hóa trận pháp, nói lại nhiều ngươi cũng không hiểu. Ngươi chỉ cần biết rằng, chỉ cần có cũng đủ năng lượng cung cấp, như vậy đại ở cái này trận pháp người dị năng cấp bậc liền sẽ xoát nhanh chóng tăng lên thì tốt rồi. Không thể phủ nhận, Mễ Diễm Tình tâm động. Không cần phá hư những cái đó đường cong, lộng hỏng rồi lại khôi phục thực phiền toái. Nếu là có thể nói, toàn bộ phòng cùng nhau thu hồi đến đây đi. Ân, ta thử xem. Tuy rằng đã từng thu quá so phòng còn đại đồ vật, nhưng là vẫn chưa thu hồi quá một phòng. Mễ Diễm Tình đôi tay ấn ở cửa phòng ở ngoài thổ địa thượng, tưởng tượng thấy toàn bộ phòng biến mất tình cảnh. Bà giống như là sơn động đột nhiên mất đi trụ cột tình cảnh, ở toàn bộ phòng biến mất ngay mắt, toàn bộ phòng thí nghiệm đều bắt đầu gặp phải sụp đổ. Hảo, chúng ta có thể đi rồi. Ân, cướp đoạt toàn bộ phòng thí nghiệm vật tư, đối với những cái đó mạc danh biến mất thực nghiệm thể cùng người, Mễ Diễm Tình từ đầu tới đuôi một chữ đều không có hỏi đến quá. 3 giờ sáng, thật là một cái thích hợp lên đường thời gian. Chúng ta, muốn hay không thử xem. Từ phòng thí nghiệm ra tới, bằng vào Mễ Diễm Tình trực giác lên đường. Trước mắt hoang vắng còn có không thấy dân cư, ở ngay lúc này đã làm người sinh ra không được bất luận cái gì ý tưởng. Tây Bắc căn cứ phụ cận, bởi vì có Lâm Chính quan hệ cho nên ngay cả giải rác tang thi đều rất ít. Mà ở qua 1 giờ lúc sau, bán ra Tây Bắc căn cứ biên giới, rốt cuộc thấy được làm người quen mắt tang thi. 2 năm xuống dưới, bình thường tang thi đều sắp hiếm thấy. Tùy ý có thể thấy được hành động linh hoạt, lực lượng thật lớn biến dị tang thi. Mễ Diễm Tình dùng tinh thần lực bao vây lấy toàn bộ thân xe, liền tính trực tiếp va chạm đến tang thi trong đàn đều không thế nào sẽ bởi vì bình thường tang thi chú ý. Nhưng là tiền đề điều kiện, là bình thường tang thi. Nhị cấp trở lên tang thi đã không còn dựa vào thị huyết bản năng hành sự, tuy rằng cái gì thậm chí không có đôi mắt, nhưng lại cho người ta lấy thật sự có thể thấy cảm giác. Mà Mễ Diễm Tình cùng Hoa Phượng Tiên vận khí rõ ràng không thế nào hảo. Một đám thượng trăm số lượng nhị cấp tang thi còn chưa tính, trong đó thậm chí ẩn ẩn có thể thấy được 10 chỉ trở lên tam cấp tang thi. Đối với Mễ Diễm Tình loại này bắt cấp dị năng cường giả tới nói, điểm này uy hiếp tự nhiên không xem ở trong mắt. Nhưng là đương ngươi phát hiện này đó tang thi hành vi rất có tổ chức tính, kỷ luật tính thời điểm, liền không thể không suy xét, còn có càng cao cấp tang thi ở thống lĩnh chúng nó. Thử cái gì? Xe ngừng ở đại lâu chỗ ngoặc chỗ. Hoang vắng thành trấn giờ phút này ngay cả mới nhất hình cải tạo ra tới động lực xe động cơ thanh đều có vẻ thật lớn. Cái kia trận pháp A. Hoa Phượng Tiên đôi mắt, quả thực muốn lóe mù người. Ngươi đem cái kia trận pháp đặt ở bên kia sau đó đi vào đả tọa, ta đem những cái đó tang thi dẫn lại đây cho ngươi đương nhiên liệu. Nhiên liệu. Khu khu, không cần so đo nhiều như vậy, đương năng lượng, năng lượng. Chúng ta tổng nên thử xem cái kia trận pháp quản mặc kệ dùng đi. Bằng không mang về nhiều lãng phí. Mễ Diễm Tình nhìn bái lấp kín đường đi tang thi đàn, lại nhìn xem vẻ mặt hưng phấn Hoa Phượng Tiên. Hào đi, dù sao nhàm chán, thử xem liền thử xem đi. Quanh một tòa phòng rơi xuống tiếng vang, tự nhiên không có khả năng không tiếng động. Ngao ngao ngao. Nháy mắt, kinh khởi tang thi một mảnh. Mễ Diễm Tình biểu tình tự nhiên đi vào phòng, nói là phòng kỳ thật chính là một cái mặt đất thêm một cái trần nhà. Tương thể thượng bởi vì muốn khắc họa đặc thù hoa văn, cho nên chọn dùng chính là một loại trong suốt không biết tài liệu. Tổng thể mà nói, càng như là một cái trong suốt tiểu cách gian. Hoa Phượng Tiên động tác cũng mau, ở đám kia tang thi xông tới nháy mắt phía sau liền thực thể hóa hắn bản thân. Một cây 10 mét cao đại thụ múa may cảnh, quất đánh phát lại đầy tang thi. Mà bị cảnh cuốn lấy tang thi,

Ngọt ngào mùi hương giống như là người trong lòng yêu nhất nào đó đồ ăn, nói không rõ, nhưng chính là rất muốn ăn một ngụm. Mễ Diễm Tình cùng Hoa Phượng Tiên nuốt một ngụm nước bọt, đều thấy được đối phương trong mắt kinh ngạc. Giống Mễ Diễm Tình loại này đừng nói mặt thế trước, ngay cả mặt thế sau đều chưa bao giờ vì ăn phát sầu quá người đều có lớn như vậy phản ứng. Như vậy những cái đó cả ngày ăn không đủ no người còn sẽ thế nào a? Nhưng vẫn là có điểm kỳ quái, vì cái gì lúc trước Lâm Chính phát hiện bên này quái tướng thời điểm, Tư Đồ Hùng một chút đều không có cảm ứng được. Hơn nữa quay chung quanh ở thành phố A, thành phố S chờ mấy cái thành thị căn cứ dị năng cường giả nhóm, cũng không có gì dị động. Vẫn là nói, không nhất định thật không ai cảm giác đến, chỉ là lựa chọn bảo mật. Thật cẩn thận đi trước. Thẳng đến 2 cái giờ sau tài mạo tựa tìm được rồi ngọn nguồn. Bùi cỏ trung áp lực thấp, còn có sợ bị người phát hiện khẩn trương làm Mễ Diễm Tình ra một thân mồ hôi lạnh. Tại đây loại giữa hè thời tiết, nhưng một chút đều không dễ chịu. Cái kia, cũng là trận pháp sao. Hàm tí mồ hôi nhỏ giọt ở trong ánh mắt, làm Mễ Diễm Tình biểu tình càng thêm khó chịu. Chính là khoảng cách đã phát hiện địch nhân đã không đủ 300 mễ, Mễ Diễm Tình chính là không dám mở miệng nói chuyện. Chỉ là nhẹ nhàng cọ qua chính mình cái chán. Hoa Phượng Tiên dựa vào có thể cùng thực vật câu thông năng lực, hiện tại tình huống đảo còn tốt một chút. Bất quá thời gian dài phủ phục đi tới, làm tiểu hài tử biểu tình cũng không thế nào tốt đẹp là được. Ngươi không cần đánh cái kia chủ ý, đó là phòng ngự trận pháp. Cái gì gọi là phòng ngự trận pháp? Mễ Diễm Tình trong ánh mắt đều bắt đầu mạo quyền quyển, không hiểu ra sao nhìn bên kia tám như là thực chết đổ giống nhau ngũ đâu người. Quang từ năng lượng dao động thượng cảm ứng, kia 8 người nhiều nhất cũng chính là lục cấp đỉnh bộ dáng. Chính là kia 8 người, lại y đi theo đặc thù trạng vị, sinh ra nguy cơ cảm chính là áp Mễ Diễm Tình không dám tiến lên một bước. Chính là các ngươi trong tiểu thuyết nói cái loại này, đi vào cũng đừng nghĩ ra được, đụng phải cũng đừng muốn chạy trận pháp. Tốt như vậy đồ vật sao lại có thể buông tha. Hết hy vọng đi, cùng kia 8 người linh hồn chói định. Thu chân thế giới, thật sự hảo khó hiểu. Hoa Phượng Tiên ai oán nhìn mắt Mễ Diễm Tình, cảm thấy những lời này chính mình mới càng muốn nói đi. Làm một cái yêu tu, tuy rằng bởi vì lâu dài tồn tại tri thức mặt tương đối quảng. Nhưng, tất cả đều không tính a. Có thể nhìn ra mấy thứ này tính nguy hiểm cũng đã thực ghê gớm, đến nỗi cái gì chính mình họa một cái linh tinh, quả thực người si nói mộng. Ngươi chừng nào thì gặp qua yêu tinh dùng trận pháp, ngươi chừng nào thì gặp qua yêu tinh học cái này. Loại đồ vật này. Nhưng đều là nhân loại vì đền bù chính mình vốn sinh ra đã yêu ớt mới sáng tạo ra tới nha. Nhân loại, thật sự hảo khó hiểu. Trốn ở góc phòng cũng không phải biện pháp, trước có hổ hậu có lang, thật sự nếu không nghĩ cách rời đi nơi này vọt vào bên trong, ai lại biết những người này có hay không cái gì tuần tra phân đội nhỏ. Ngươi tiến không gian, ta chui vào đi. Hoa Phượng Tiên cảm giác xong cái kia trận pháp, nghĩ đến biện pháp tốt nhất chính là như thế. Trận pháp thâm nhập ngầm 3 mét, nếu không phải Hoa Phượng Tiên loại này có thể dưới mặt đất tự do hành tẩu thực vật, chỉ sợ người bình thường hoặc là giống nhau yêu thật đúng là không qua được. Mà chính mình cùng Mễ Diễm Tình buộc chặt, Mễ Diễm Tình có thể tùy thời từ chính mình sở tại ra không gian. Đây cũng là Mễ Diễm Tình tới bát cấp lúc sau, mới chân chính có thể linh hoạt vận dụng kỹ năng. Phía trước hai người chi gian cảm ứng vẫn là quá yếu, cũng không thể chống đỡ như vậy hành động. Mễ Diễm Tình không có cự tuyệt. Sảng khoái vào không gian. Hoa Phượng Tiên nhìn người từ chính mình trước mắt biến mất, mới chậm rãi khôi phục chân thân chui vào bùn đất. Mễ Diễm Tình đứng ở hồ nước bên cạnh, cùng Hoa Phượng Tiên tinh thần lực liên tiếp lúc sau liền có thể rõ ràng không ngại nhìn đến bên ngoài tình cảnh. Sâu thẳm ngầm, chỉ có thể nhìn đến màu đen bùn đất. Nhưng lại không phải giống không gian cái loại này dinh dưỡng phong phú màu đen thổ nhưỡng, mà là một loại vừa thấy liền biết biến chất hắc. Mễ Diễm Tình liền tính không có người lạc vào trong cảnh, cảm giác đều có thể ngửi được trong đó gây mùi hương vị. Như vậy đi trước rằng có hơn phân nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc, Hoa Phượng Tiên dừng bước chân. Tìm được rồi sao? Giống như, chỉ trên mặt ảnh ngược chính là Hoa Phượng Tiên nhìn đến hết thảy. Mễ Diễm Tình nhìn đối phương một cây cảnh chậm rãi sinh trưởng sau đó chậm rãi bay lên rốt cuộc dò ra mặt đất. Mà mặt đất phía trên. Nhìn đến đồ vật làm Mễ Diễm Tình nháy mắt liền cảm thấy sẽ không hảo. Một cái cùng loại với nửa thanh thân mình tăng thi. Đâu chỉ có một nửa, vẫn là dựng một nửa, một con mắt một nửa cái mũi một nửa miệng. Cổ nhưng thật ra hoàn chỉnh, chính là đi xuống thân mình lại chỉ còn lại có một nửa. Chỉ có tay phải còn có hữu nửa bên bộ ngực, sau đó đi xuống tiếp theo, cư nhiên đã không có. Nhìn đến nơi này, Mễ Diễm Tình cũng không biết chính mình trong lòng là thở dài nhẹ nhõm một hơi vẫn là nhắc tới một hơi. Nếu là chết, kia ở mặt thế gặp qua thi thể thiên kỳ bách quái thật đúng là không có gì chưa thấy qua. Chính là, nay nửa cái thi thể, nó là sống A. Mễ Diễm Tình nhìn kia một con mắt chớp động vài cái, sau đó cách đó không xa một con tang thi chậm rãi đi qua đi. Căn cứ năng lượng dao động, còn có phía trước Hồng Lăng nói qua nói, này mấy chỉ tang thi hẳn là chính là phía trước cùng Hồng Lăng cùng nhau lại đây, sau đó lại đột nhiên biến mất kia mấy chỉ. Kia chỉ lục cấp tang thi ngây ngốc đi qua đi, khỏe miệng cư nhiên còn chảy xuôi một loại khả nghi chất lỏng. Nằm trên mặt đất nửa thanh thi thể lại lần nữa chớp động vài cái đôi mắt, kia chỉ lục cấp tang thi rốt cuộc như là khôi phục lý trí bỗng nhiên nào tới. Mà cái loại này phía trước dụ hoặc chính mình mùi hương cũng đồng thời buộc phát ra tới, nồng đậm quả thực làm người buồn nôn. Lục cấp tang thi hung hăng cắn kia nửa thanh tang thi cổ, nhưng lại cũng không có cắn hạ bất cứ thứ gì. Mễ Diễm Tình cùng Hoa Phượng Tiên nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm, vừa lúc thấy được kia lệnh người hoảng sợ một màn. Lục cấp tang thi ở cắn được nháy mắt, thân thể liền mất đi động tác năng lực. Kéo dài năng lượng từ lục cấp tang thi trên người truyền lại đến nửa thanh tang thi trên người. Nửa thanh thân mình bắt đầu kịch liệt mất máy, thịt thối chậm rãi bao bọc lấy lục cấp tang thi. Mễ Diễm Tình cùng Hoa Phượng Tiên cứ như vậy nhìn, nhìn cái kia lục cấp tang thi như thế nào biến thành hư vô. Sau đó kia nửa thanh tang thi thân thể lại như thế nào mở rộng như vậy một chút. Hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, Mễ Diễm Tình là dọa ra đầu tê dại. Mà Hoa Phượng Tiên là thật sự muốn ăn đến chảy nước miếng. Một cái lục cấp tang thi mới làm này nửa thanh thân thể trưởng thành một cái nắm tay như vậy lớn một chút. Đã trưởng đến bây giờ loại tình huống này cũng đã có thể tính đến ra rốt cuộc cắn nuốt nhiều ít lục cấp hoặc là lục cấp trở lên tang thi. Mà muốn hoàn toàn trưởng hảo. Mễ Diễm Tình lại lần nữa cảm giác được viện nghiên cứu người điên cuồng. Lục cấp tang thi nhưng cũng không phải hảo tìm, mà vì nuôi nấng thứ này, trách không được bọn họ muốn như vậy điên cuồng bắt tù binh dị năng giả. Viện nghiên cứu người, rốt cuộc muốn làm cái gì? Viện nghiên cứu người cũng không dám tiến vào. Hoa Phượng Tiên cành lại lần nữa đong đưa, rốt cuộc làm Mễ Diễm Tình thấy rõ chung quanh hết thảy. Lấy nửa thanh thân mình cái kia quái vật vì trung tâm điểm. Một cái thật lớn sao sáu cánh trận đem này phụ thuộc trong đó, hơn nữa, còn dán rất nhiều hoàng phụ giấy. Mễ Diễm Tình đã phân không rõ ràng lắm này tu chân cùng chảo quỷ phân biệt. Ta có thể luyện hóa thứ này. Hoa Phượng Tiên một câu, cũng rốt cuộc làm Mễ Diễm Tình nghe được kia ngự khí gian để lộ ra tới hướng tới. Không cần xem, trong đầu đã xuất hiện một cái chảy nước miếng tiểu nữ hài hình tượng. Như vậy ghê tởm đồ vật, ngươi cũng ăn đi xuống. Tưởng cái gì đâu. Là luyện hóa, không phải ăn. Ở chính mình nhân cách phương diện, Hoa Phượng Tiên vẫn là muốn dễ rủa một chút. Phía trước chúng ta được đến cái kia pháp trận, nếu là ngươi có biện pháp đem thứ này lộng trở về, ta có thể cho pháp trận vận hành 3 năm. 3 năm. Mẹ Diễm Tình đôi mắt nháy mắt lóe sáng đi lên. Hoa Phượng Tiên chính là có nói qua, nếu cái kia trận pháp vận hành lên, có thể bảo đảm ngũ cấp trở lên dị năng giả 2 tháng thăng một bậc. Ngũ cấp một chút dị năng giả, ít nhất một tháng thăng một bậc. Nếu là có thể vận hành 3 năm, kia Tây Bắc căn cứ thực lực. Kia quả thực chính là phi phát triển A. Ta đem nó trảo tiến trong không gian, sau đó mang về thế nào? Chẳng ra gì, ngươi nếu là muốn chết nói có thể thử xem, bất quá ta còn không muốn chết, cho nên ta muốn ngăn cả ngươi. Phượng Tiên Nhi, ta gần nhất có phải hay không đối với ngươi thật tốt quá? Tỷ tỷ. Ngươi cũng nhìn xem kia nửa cái đầu lại nói a, ngươi thật không cảm giác được trong đó cái loại này điên cuồng tinh thần lực. Cái gì tinh thần lực? Mẹ Diễm Tình tuy rằng vẫn là nghi hoặc, nhưng vẫn là nghiêm túc nhìn qua đi. Chính là liền như vậy liếc mắt một cái. Điên cuồng, hủy diệt, thị huyết, sở hữu hết thể trạng thái xấu còn có hắc ám suy nghĩ cơ hồ 0,01 giây phút, thiếu chút nữa làm mẹ Diễm Tình rơi vào trong đó. Đừng nhìn đôi mắt ta. Hoa Phượng Tiên ở suy nghĩ chung một roi chịu đến Mễ Diễm Tình trên mặt, đem thần trí chịu trở về. Giờ khắc này, Mễ Diễm Tình mới thật sự nghĩ mà sợ lên. Này rốt cuộc là thứ gì? Hẳn là chính là ngươi muốn tìm cái kia virus bùng nổ trước nghiên cứu đồ vật, bất quá nó đã cắn nuốt thành phố A cực kỳ quanh thân vài tòa thành thị thượng 100 triệu người hoán nghiệm, tinh thần lực độ tuy rằng không thể bình xét cấp bậc, nhưng cường độ tuyệt đối ở thập cấp trở lên. nếu là ngươi dám đem nó suy nghĩ kéo vào tới, như vậy cái này không gian về sau hẳn là chính là nó làm chủ. Mồ hôi lạnh, không tự chủ được đi xuống lưu. Mễ Diễm Tình cảm kích nhìn Hoa Phượng Tiên liếc mắt một cái, sắc mặt tái nhợt ngồi dưới đất. Chính mình quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi, cho rằng có không gian liền có hết thảy, có thể không sợ trời không sợ đất. Chuyện này nhi lúc sau, thoạt nhìn là phải hảo hảo tỉnh lại một chút. Chương 112. Mễ Diễm Tình cùng Hoa Phượng Tiên thật cẩn thận quan sát đến kia nửa thanh thân thể trạng huống, còn có bên ngoài đám kia viện nghiên cứu người. Từ hiện trạng xem ra, viện nghiên cứu người cũng phát hiện này nửa thanh thân thể đặc thù tính, hơn nữa đã hạ quyết tâm muốn đem ngoạn ý nhi này nuôi nấng trưởng thành. Quả thực là cảm động toàn Hoa Quốc, thì đương tra tiết tấu sao. Mễ Diễm Tình nghiêm túc lại lần nữa quan sát kia nửa thanh thân thể, cùng bạo tinh thần dụ hoặc lực liền tính cùng chính mình không ở cùng không gian, nhưng cũng bởi vì mặt bằng khoảng cách quá gần duyên cơ có một chút ảnh hưởng. Biểu hiện nhất rõ ràng, chính là đại ở không gian bên ngoài nửa thanh thân thể phía dưới 15 mễ ngầm Hoa Phượng Tiên, nước miếng đã tới rồi một loại nghiêm trọng tràn lan nông nỗi. Bất quá may mắn, kia cổ tinh thần lực hiện tại còn không có chân chính dung hợp đến cùng nhau, cho nên còn không thể phát hiện quá nhiều đồ vật. Tuy rằng Hoa Phượng Tiên có thể thời gian dài đái dưới mặt đất, nhưng này cũng không phải một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Viện nghiên cứu người giống như là đã thuần thục hiện tại công tác hoàn cảnh, cho nên không nghĩ tới muốn tra xét gì đó. Nhưng là Mễ Diễm Tình không chút nghi ngờ, đừng nói lúc trước cái kia Bạch Quân Trạch, liền tính là cái kia 3 tháng đào hoa lại đây, đều sẽ thói quen tính đào 3 thước đất kiểm tra một lần. Toàn bộ Hoa Quốc tổng cộng mới khắp nơi như vậy địa phương, chúng thưởng tỷ lệ không thể nói không cao. Mễ Diễm Tình cùng Hoa Phượng Tiên không dám lại trì hoãn, tiếp tục quan sát cái kia quái vật ăn cơm tình huống. Nếu chỉ là đem thân thể chặt bỏ tới, có thể hay không có vấn đề? Vấn đề, tự nhiên là lấy tiến không gian lúc sau không gian chủ đạo quyền còn có kia cắt xuống dưới thịt mặt trên năng lượng tồn tại vấn đề. Hoa Phượng Tiên cẩn thận khống chế được chính mình dây đằng, tiếp xúc cái kia quái vật nơi mặt đất. Sẽ không, thân thể bộ phận không có bất luận cái gì tinh thần dao động, hơn nữa năng lượng có thể giữ lại. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Mễ Diễm Tình thật sự tìm không thấy chính mình lại thoái thác lấy cớ. Còn có 5 phút bọn họ thay ca, ta dùng tinh thần lực cắt xuống dưới ngươi nhanh chóng cầm lấy tới ta kéo ngươi tiến không gian. Ok. Mễ Diễm Tình mắt phải không ngừng nhảy lên, tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình muốn đã xảy ra. Nhưng là giờ phút này tinh thần đã căng chặt đến một cái cực hạn, chính là không dám lại phân tâm quan sát bên ngoài sự tình. Bảo hộ trận pháp là 8 người nhiệm vụ, hơn nữa thoạt nhìn loại này một ngày tam ban đảo 24 người đều là viện nghiên cứu ở ngoài người. Cùng những cái đó khoa học quái nhân không hợp nhau cảm giác, càng như là thời cổ nhân vật. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được tới, viện nghiên cứu cùng này đó người tu chân chi gian quan hệ. Từ những cái đó người thường còn có dị năng giả đối người tu chân tất cung tất kính thái độ có thể thấy được, tại đây sao giao dịch bên trong, người tu chân là chiếm cứ thượng tầng địa vị. Hơn nữa phía trước xuất hiện Bạch Quân Trạch, Mễ Diễm Tình thậm chí có lý do hoài nghi viện nghiên cứu có phải hay không chính là cái kia Bạch Quân Trạch làm ra tới vì hoàn thành chính hắn dã tâm sản vật. Bất quá loại này chỉ số thông minh mặt thượng giao lưu, giống nhau không phải Mễ Diễm Tình công tác. Mà trước nay đều không phải một cái chăm chỉ hảo công nhân Mễ Diễm Tình tỏ vẻ, chính mình cũng không muốn loại này xông ra biểu hiện. Xem nhẹ rất trong lòng chợt lóe mà qua tâm tư, đem lực chú ý lại lần nữa tập trung ở chỗ này thủ vệ nhân thân thượng. Lần này thay ca chính là 8 ăn mặc áo bào trắng người, cảm giác so thượng nhất ban ăn mặc áo đen người thực lực càng cường đại hơn một ít. Mỗi lần quái, 8 người đều phải lẫn nhau trợ giúp có ước chừng 30 giây thời gian vô pháp lúc ních. Mễ Diễm Tình tuy rằng không biết trong đó nguyên do, nhưng cũng có thể đoán ra một vài. Hẳn là năng lượng giao tiếp nghi thức. Chính là hiện tại. Hai bên nhân mã giao tiếp bắt đầu 3 giây sau, Mễ Diễm Tình đem chính mình tinh thần lực ngưng tụ thành một cổ niệm lực nhận đối với kia nửa thanh thân thể cổ hung hăng cắt đi xuống. Ngao ngao ngao ngao ngao. Thê lương tiếng kêu vang lên ngay mắt, từ quái vật dưới thân toát ra một cây dây đằng gắt gao cuốn lấy kia đứt gãy xuống dưới thịt khối. Mễ Diễm Tình cơ hồ là ở Hoa Phượng Tiên cuốn lấy kia một giây đồng hồ, liền đem người nhanh chóng kéo vào không gian. Địch tập. Bén nhọn tiếng cảnh báo cơ hồ là xoa Mễ Diễm Tình động tác nháy mắt vang lên, sau đó kia tòa trận pháp thượng buộc phát ra tới sáng lạn sáng giỏi, làm đã an toàn đại ở trong không gian người kinh nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Như là laser xạ tuyến giống nhau đồ vật, kéo dài triển triển trực tiếp đem toàn bộ trận pháp vây quanh lên. Đống nhiên hướng về phía trước vụt ra ánh sáng còn không thể làm người cảm giác được nguy cơ cảm khi, kia trên mặt đất đã nháy mắt bị cắt thành vong khổng công hiệu làm mễ diễm tình hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Trừ bỏ kia nửa thanh quái vật nơi kia một cái đầu lớn nhỏ vị trí ở ngoài, địa phương còn lại có thể nói là gặp tới rồi vô khác nhau hoanh tạc. 5 phút sau, mễ diễm tình nhìn phía dưới 30 mét chỗ, bị cắt thành bột phân biến dị con run, càng là một câu đều cũng không nói ra được. Hoa Phượng Tiên mượn dùng mễ diễm tình tinh thần lực, ở nhìn đến bên ngoài tình cảnh lúc sau cũng hung hăng lau một phen hãn, sau đó trong lòng run sợ ngồi ở một bên. Này nếu là không rảnh gian, liền tính Hoa Phượng Tiên sẽ chui xuống đất, đều đã không biết chết bao nhiêu lần. 10 phút sau, hai người nhìn kia không hề yếu bất xu thế bạch quang trầm mặc không nói. 20 phút sau, hai người nhìn kia không hề yếu bất xu thế bạch quang trầm mặc không nói. 30 phút sau, hai người nhìn kia không hề yếu bất xu thế bạch quang trầm mặc không nói. 1 giờ sau, ngươi đã đói bụng không, ta nấu cơm cho ngươi ăn đi. Mẹ diễm tình mặt vô biểu tình đứng lên, xoay người vào tiểu biệt thự. Quăng ngã, có bản lĩnh nhi ngươi này trận khai cả đời. Lao nương liền cùng ngươi như vậy tốn cả đời. Hoa Phượng Tiên lau lau cái chán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, hướng mẹ diễm tình gật gật đầu sau đó xoay người đi đồng ruộng. Từ chính mình chân chính thuộc sở hữu mẹ diễm tình lúc sau, đồng ruộng sống đã hoàn toàn về chính mình. Đem đã thành thục thu hoạch toàn bộ thu hồi tới, nghị mẹ diễm tình gần nhất thích ăn quả vải lại nhiều loại mấy cây quả vải thụ. Cải trắng đã tới rồi thấy liền tưởng quăng ngã đồ vật nông nỗi, cho nên quyết đoán đem cải trắng hạt giống toàn bộ nhét vào kho hàng nhất góc. Nghe nói đu đủ phong ngực, nhiều loại điểm đu đủ. Trong căn cứ lương thực đã không có vấn đề, dứt khoát đem tiểu mạch lúa nước toàn bộ thay thế, toàn bộ loại thượng trái cây. Chuối nhuận tràng giảm béo, tuyết lê sinh tân ngăn khác. Lại loại điểm mặt khác cái gì? Chờ mễ diễm tình làm tốt 3 đồ ăn một canh, đã là 1 giờ chuyện sau đó. Phòng sau trong rừng trúc, cây trúc chế tạo nguyên bộ bàn ghế bày biện chỉnh tề. Hoa Phượng Tiên tay phủng sữa bò chờ ăn cơm, hiện tại còn ở vào sinh trưởng phát dục giai đoạn, uống nhiều điểm sữa bò không riêng mỹ bạch còn có thể phong ngực, ân. Khổ qua xào trứng, thịt than chua ngọt, cá hương thịt tì, đậu hủ ma bà, hơn nữa một đạo tảo tía canh trứng. Hoa Phượng Tiên nhìn đã hoàn toàn cùng thực đơn thượng một cái bộ dáng đồ ăn, cảm động rơi lệ đầy mặt. Ăn đã hơn 1 năm cháy đen kỳ quái hắc ám liệu lý, hiện tại loại này hạnh phúc đều là dùng chính mình ngày xưa tâm cam chịu chết đổi lấy. Dương trúc bên cạnh chính là nước gợn nhộn nhạo hồ nước, mẹ diễm tình đem chính mình tinh thần cảm giác ở trong không gian khuyết tán đi ra ngoài thời điểm có thể từ hồ nước nhìn đến ngoại giới tình huống. Phía trước không gian ngoại Hoa Phượng Tiên sở tại đã bị tinh tế cắt 100 biến, chính là đến nay còn không có nhìn ra cái kia trận pháp có quan hệ bế dấu hiệu. Mễ diễm tình lực chú ý hướng bên cạnh xê dịch, vừa vặn có thể thấy bên kia hắc bạch luân phiên 16 cá nhân. Vừa vặn lại là một lần thay ca. Bạch bị thay thế lúc sau cũng không có rời đi, mà là tại chỗ đả tọa khôi phục. Hắc tiếp tục chống đỡ trận pháp, tiếp tục tinh tế cắt trận pháp trong vòng toàn bộ không gian. Đáng giá nhắc tới chính là, cái kia chỉ còn lại có một viên đầu quái vật cư nhiên thu nạp chính mình cuồng bạo, trở nên trầm tĩnh mà an tường. Nếu không phải phía trước gặp qua kia đồ vật ăn cơm tình huống, giờ phút này lại nhìn đến thật đúng là sẽ cho rằng kia chỉ là một viên bình thường tang thi đầu mà thôi. Lấy thứ này ăn với cơm, muốn hay không dứt khoát bắt đầu thảo luận một chút vừa rồi kia khối thịt rơi xuống. Mễ diễm tình bình tĩnh chờ Hoa Phượng Tiên nuốt xuống kia khẩu thịt, mới cười vẻ mặt thuần lương. Vậy ngươi cho rằng, ngươi trong miệng ăn chính là cái gì? Chờ mong chung hoảng sợ hoàn toàn không có xuất hiện. Nhìn Hoa Phượng Tiên yên lặng đem một mâm thịt toàn bộ bắt đến nàng chính mình trong chén, mẹ diễm tỉnh thừa nhận chính mình bại. Đừng náo loạn, đồ vật ta đã thu hồi tới phóng trong phòng. Trông thậy và Hoa Phượng Tiên giống cái bình thường nữ hài tử giống nhau cảm thấy ghê tởm báo nổi, chính mình quả nhiên vẫn là xem thường gia hỏa này đối vừa rồi kia khối thịt hướng tới. Hoa Phượng Tiên vẻ mặt đáng tiếc nhìn chính mình chén, sau đó ai thán một tiếng bắt đầu ăn cơm. Hai người lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi trận pháp dừng lại kia một khắc. Chỉ cần trận pháp đóng cửa, bằng vào Hoa Phượng Tiên tốc độ, chẳng sợ 1 giây đồng hồ cũng có thể từ ngầm lao ra cái này trận pháp phạm vi. Mà chỉ cần ra cái này phạm vi, mẹ diễm tình liền không tin những người này còn có cái gì biện pháp có thể đem toàn bộ thành phố A ngầm, hoặc là nói, toàn bộ Hoa Quốc ngầm phiên một lần đào ra chính mình hai người. Mà hiện tại, chính mình cùng Hoa Phượng Tiên phải làm, chính là hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Không gian ngoại, thành phố A Biên. Hồng Lăng cắn ngón tay nhìn ngoài thành kia một lưu còn ở đảo quanh xe con xe, trong lòng là che lấp không được hưng phấn cùng kích động. Này đó trong xe phóng toàn bộ đều là tiếp viện vật phẩm, còn có rất nhiều chính mình xem không hiểu đồ vật. Bất quá Mễ Diễm Tình đi vào phía trước có nói qua, chỉ cần nhìn thấy chính mình cảm thấy có thể ăn đồ vật đều ngăn lại tới. Khu khu, chính mình này cũng không phải là cướp bóc gã thân là một cái khôi phục lý trí tân thời đại hảo tăng thi, chính mình này chỉ là tuân thủ lãnh đạo an bài mà thôi. Nói nữa, những cái đó gạo và mì ru gì đó chính mình lại ăn không hết có phải hay không? Hồng Lăng miệng khẽ nhếch, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn thứ 5 chiếc xe con xe. Bên trong có thật nhiều tinh thạch ra thật nhiều tinh thạch ra, cảm giác hảo tưởng nhào qua đi ai nhào qua đi. Ai nha nha, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Mễ Diễm Tình nói qua, nếu là chính mình có biện pháp đem mấy thứ này lừa đi. Khu khu, dẫn đường, là dẫn đường đến một chỗ không người địa phương, như vậy làm ra đồ vật chính mình nguyện ý ăn cái gì liền ăn nhiều ít ta. 8 chiếc xe, chính mình chỉ cần thứ 5 chiếc, mặt khác đều cấp Mễ Diễm Tình lưu trữ đổi lúc trước cái loại này hảo nước uống. Thực có lời có phải hay không? Hồng Lăng trong mắt huyết tinh hồng quang càng hơn, sau đó liền thấy kia 8 chiếc xe lại lần nữa ở một cái kỳ quái địa phương quẹo vào tiến vào càng ngày càng hoang vu địa phương. Ở bên trong xe, 8 người điều khiển ánh mắt dại ra nhìn phía trước. Lái xe động tác không chút cầu thả, ai cũng nhìn không ra trong đó đã xảy ra cái gì biến cố. Chương 113. Thành phố bên ngoại, Tư Đồ Hùng dẫn dắt tinh anh tiểu đội trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cùng thành phố A không sai biệt lắm cách cục, còn có thành phố B càng sâu chỗ truyền đến cái loại này dụ hoặc lực. Bất quá Tư Đồ Hùng lần này chỉ dẫn theo 10 cái huấn luyện có tố người, đảo cũng không sợ chịu không nổi dụ hoặc. Từ Lâm Chính để lộ ra mấy cái tọa độ điểm lúc sau, Tư Đồ Hùng liền lựa chọn thành phố B từ Tây Bắc căn cứ ra tới cùng đi thành phố A không sai biệt lắm khoảng cách. Hơn nữa lẫn nhau chi gian còn tính có thể chiếu ứng thượng. Quan trọng nhất chính là, mặc kệ là Mễ Diễm Tình vẫn là Tư Đồ Hùng, bọn họ trực giác đều nói cho chính mình, Bạch Quân Trạch ở thành phố B. Vì Mễ Diễm Tình ở thành phố A hành động lại lần nữa giảm bớt một ít lực cản, Tư Đồ Hùng cảm thấy, chính mình vẫn là rất cần thiết tiến đến một hồi vị này Bạch Quân Trạch. Tư Đồ Hùng vẫn luôn chờ Mễ Diễm Tình xuất phát 2 ngày sau còn không có quay lại, mới trực tiếp xuất kích. Nếu là vận khí tốt không cần chính mình ngăn trở, Mễ Diễm Tình có thể thuận thuận lợi lợi quay lại tự nhiên là tốt nhất. Mà chính mình phải làm, chính là để ngừa vạn nhất cái kia vạn nhất. Ngay mùa hè trạng vạng căn bản không tính là có bao nhiêu mát mẻ, đặc biệt là mặt đất bị 50 độ trở lên cực nóng bạo phơi cả ngày lúc sau. Căn cứ trực giác, còn có tra xét đến tình báo. Tư Đồ Hùng đám người cuối cùng tới địa phương, cư nhiên là ít cung. Nhìn kia nguy nga tường thành, còn có chịu tải dày nặng lịch sử hơi thở mặt đất. Tư Đồ Hùng khẽ cau mày, không nghĩ đi suy đoán những người đó cuối cùng mục đích. Bất quá, nếu là chiến đấu hiện trường ở cái này địa phương. Về phía sau 5 dặm, canh giữ ở xuất khẩu liền hảo. Đã từng cái này địa phương cầu vượt tụ tập, nhị hoàn cùng tam hoàn trực tiếp đều có thể chạy tốt nhất mấy cái giờ. Chính là hiện tại, đối mặt trừ bỏ quái vật ở ngoài quả thực là một cái không thành thành phố B. Tư Đồ Hùng đám người tự nhiên sẽ không thần kinh đi tuân thủ cái gì giao thông quy tắc. Đầu tháng thời điểm, thành phố B quái vật liền có kỳ quái hướng đi. Cho nên những cái đó lưu lại người sống sót lại lần nữa mạo hiểm phá vây rồi một bộ phận, dư lại những cái đó có quyền thế, cũng nhân cơ hội xúc dưới mặt đất kiến trúc tránh quái rầy. Bất quá ai đều biết, như vậy đi xuống cũng không thể lâu dài. Cho nên Tây Bắc căn cứ nhận được xin giúp đỡ tín hiệu sự tình. Cũng liền không phải như vậy khó có thể lý giải. Buổi tối 10 giờ 30 phân, lưu tại ít cung phụ cận giám thị người truyền đến tin tức, giống như Bạch Quân Trạch thu được cái gì tin tức, chính sốt ruột tưởng rời đi thành phố B. Tư Đồ Hùng thần sắc không có bất luận cái gì biến động, tiếp tục nhìn chính mình trong tay chuyện tranh thư. 20 phút sau, cách đó không xa truyền đến ô tô động cơ thanh làm Tư Đồ Hùng biết, chính mình chờ đợi người xuất hiện. Bạch Quân Trạch sắc mặt ngưng trọng ngồi ở trong xe. Bên trong xe người khác túi đầu không dám phát ra một tia tiếng vang. Xe Việt dã sau thùng xe đã bị cải trang quá, biến thành một cái càng thêm thoải mái đơn người tòa. Ngồi ở ghế điều khiển phụ người trên ai hoán nhìn người điều khiển, vì cái gì chính mình hôm nay chưa ban bài đến chính là thời gian này đoạn A. Bạch tiên sinh áp suất thấp, cũng thật không phải người bình thường có thể thừa nhận được. tuy rằng một khuôn mặt rõ ràng còn mang theo tươi cười, chính là kia không có bất luận cái gì ý cười tươi cười sẽ chỉ làm nhìn đến người càng thêm khiếp hoảng. Ước chừng 3 cái giờ chạy trở về, ta trở về phía trước trận pháp không cần đóng cửa. Bạch quân trạch trong tầm tay phóng, là một cái đặc thù liên lạc máy móc. Cùng giống nhau quân đội dùng vệ tinh điện thoại bất đồng, có vẻ càng thêm cổ quái một ít. Người điều khiển nghe được Bạch quân trạch nói, lòng bàn chân chân ga giẫm càng dùng sức một ít. Từ thành phố B đến thành phố A bình thường xe trình thượng ít nhất có 4 cái nửa giờ, hiện tại Bạch tiên sinh nói muốn 3 cái giờ đổi tới, thoạt nhìn muốn tăng lớn mã lực. Bạch quân trạch cắt đứt máy liên lạc, một tay chống cái chán lẳng lặng suy tư. Thành phố A cái kia có thể nói là đã biết biến dị thể phát triển thế ưu tú nhất một cái. Chỉ tốn 2 tháng thời gian, cũng đã nuôi nấng ra ước chừng 1/2 thân thể. Các trưởng lão đã phỏng đoán qua cái kia thành thục thể uy lực, có thể nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chờ chính mình thành công nắm giữ cái kia thành thục thể lúc sau, ly mục tiêu của chính mình khẳng định sẽ càng tiến thêm một bước. Mà hiện tại, cư nhiên nói cho chính mình, cắn nuốt thể nhất hào đột nhiên bị mất hơn phân nửa cái thân thể, mất đi. Sao có thể? Bởi vì trận pháp duyên cớ, cho nên nơi đó cũng không thể trang bị theo dõi phương tiện. Chính là muốn nói đây là một cái ngoài ý muốn, Bạch quân trạch là 100 triệu không thể tin tưởng. Liên tính muốn đào đất 30 thước, cũng phải tìm đến trong đó duyên cớ. Hoặc là nói, nếu là tìm không thấy một nguyên nhân, như vậy về sau tái ngộ đến loại tình huống này, kia làm sao bây giờ? Chi ô tô mãnh liệt tiếng thắng xe đánh gãy Bạch quân trạch tự hỏi, mặt vô biểu tình ngẩng đầu nhìn về phía trước, chờ đợi một cái vừa lòng hồi đáp. Áp suất thấp thật sự quá cường, phòng điều khiển hai người muốn làm không phát hiện đều không được. Bạch tiên sinh, phía trước có người đón xe. Đột nhiên xuất hiện tường đất, có dị năng giả. Bạch quân trạch phóng nhãn nhìn lại, chính phía trước không đến 10 mét chỗ một đạo 3 mét cao tường đất đang ở chậm rãi giáng xuống. Giống như là thang máy giống nhau biểu diễn, nhưng là giờ phút này lại không thể làm Bạch quân trạch tâm tình tốt hơn một chút. 4 chiếc hãn mã xếp thành một cái hoành tuyến, chờ ở nhất định phải đi qua chi trên đường. Bạch quân trạch cảm thụ được trong đó một chiếc trên xe năng lượng dao động, cũng biết được này cũng không phải một cái ngoài ý muốn. Hơi hơi cúi đầu, che dâu rất đáy mắt kia nói sát ý Bạch quân trạch trực tiếp mở cửa xe, đi rồi đi xuống. Hiện tại có việc gấp muốn làm, nếu có thể thỉnh ra một cái lộ tới, Bạch quân trạch là hoàn toàn không ngại xong việc lại đến trả thù. Tư đồ thủ lĩnh thật là khó được, cư nhiên sẽ ở cái này địa phương tái kiến ngươi. Bởi vì tư đồ hùng không thích bị người câu thúc cảm giác, cho nên tỏa giá là duy nhất một chiếc xưởng đồng. Đem trong tay thư chậm rãi kẹp thượng thư thiêm, phóng tới bên cạnh. Chậm rãi duỗi thân một cái lười eo, sau đó một tay chống cằm nhìn về phía cách đó không xa Bạch quân trạch. Tư đồ hùng một câu, một chữ cũng chưa nói. Chỉ là một ánh mắt, khiến cho Bạch quân trạch trong lòng sát ý lại lần nữa cùng thăng. Bất quá biến thái thời gian lâu rồi. Tự nhiên cũng là có thể làm được liền tính muốn giết rất người này cũng không cần để lộ ra một chút sát khí. Bạch quân trạch vẫn là như vậy dịu dàng cười, bất quá nháy mắt buộc phát ra tới bảng đại khí thế vẫn là làm tư đồ hùng bên này những người khác sắc mặt tái nhợt một chút. Bùm bùm điện quang tiếng vang lên, long một bên này uy áp nháy mắt giảm. 8 người sắc mặt hổ thẹn nhìn mắt nhà mình thủ lĩnh, sau đó càng thêm kiên định đứng ở chính mình vị trí thượng. Lần trước không đánh giá, trong lòng khó chịu. Cho nên lần này là chuyên môn ngàn dặm xa xôi chạy tới đánh nhau lạc. Bạch quân trạch cười nhìn chậm rãi đi xuống xe tư đồ hùng, còn có hắn kia 8 nhanh chóng đem xe chạy đến một bên đi thủ hạ, trong lòng càng thêm bực bội. Ta hôm nay có việc nhi, nếu tư đồ thủ lĩnh chỉ là tưởng luận bàn nói, ngày khác như thế nào? Luôn là muốn tiên lễ hậu binh, vì thành phố A bên kia, Bạch quân trạch lại lần nữa áp xuống chính mình trong lòng bất mãn. Đáng tiếc đối diện cái kia tuyệt đối không phải một cái sẽ xem người sắc mặt người. Tư đồ hùng hoàn toàn không cảm nhận được Bạch quân trạch nhường nhịn, đôi tay sát ở trong túi tả hữu hoạt động hạ cổ. Không được. Trong nháy mắt, Bạch quân trạch hoàn toàn không có áp lực chính mình sát ý bồng bổ sát khí giống như thực chất giống nhau bắn về phía tư đồ hùng, sau đó ở này chính phía trước cách đó không xa buộc phát ra tới. Long nhất đẳng người chỉ tới kịp nhìn đến một mảnh ánh sáng, thậm chí không kịp có mặt khác phản ứng. Chiến đấu cũng đã bắt đầu rồi. Đầy trời phi kiếm giống như thực chất, chỉ là nhìn kia ở trong trời đêm phát ra hàn quang đều không khỏi làm nhân tâm trung lạnh lùng. Tư đồ hùng bên này cũng không nhường một tấc, màu tím lam điện quang đem người bao vây kín mít cản trở toàn bộ công kích. Sau đó ở bạch quang hiểm hộ hạ, như là mà vong giống nhau điện quang, còn có Bạch Quân Trạch dưới chân đột nhiên toát ra tới mà thứ hung hăng đáp lễ đối thủ. Long vừa thấy trước mắt không ngừng thăng cấp tình hình chiến đấu, không chút do dự vung tay lên chỉ huy những người khác đem xe lại lui về phía sau một khoảng cách rời xa chiến trường. Loại trình độ này chiến đấu, chính mình những người này vẫn là không cần đi cấp thủ lĩnh thêm phiền toái. Thành phố A ngầm nào đó không biết trong không gian. Cơm nước xong Mễ Diễm Tỉnh cùng Hoa Phượng Tiên lại ăn sau khi ăn xong điểm tâm ngọt cùng trái cây, ước chừng đợi 2 giờ 55 phút, mặt trên trận pháp vẫn là không có đóng cửa dấu hiệu. Cũng không thể nói không dấu hiệu, ngươi xem, rõ ràng đã yếu bớt. Mễ Diễm Tỉnh chỉ vào không gian ngoại thổ nhưỡng, ý bảo Hoa Phượng Tiên cẩn thận xem xét. Phía trước quả thực như là lỗ kim tế laser xạ tuyến, hiện tại đã có thể thấy vong mắt. Khe hở càng lúc càng lớn, nói cách khác mặt trên người cũng sắp chịu đựng không nổi. Mễ Diễm Tình thật đúng là không đoán sai, mặt trên người là thật sự sắp chịu đựng không nổi. Vốn dĩ như vậy trận pháp ngày thường chờ thời trạng thái, 8 người một tổ căng 1 giờ hoàn toàn không có vấn đề. Chính là ở mở ra trạng thái, Bạch Y tiểu tổ căng 1 giờ chính là cực hạn, càng không nói đến không bằng Bạch Y tiểu tổ Hắc Y tiểu tổ. Lần này cũng là may mắn Bạch Y tới đón ban, cho nên nhiều căng một chút. Hơn nữa Bạch Quân Trạch mệnh lệnh, cho nên ở HHI tổ trao đổi lúc sau, Bạch Y tổ trực tiếp cắn dược nhanh hơn khôi phục hiệu quả mới có thể lại lần nữa thay ca. Chính là loại này dược cũng không phải tùy tiện là có thể cắn, hơn nữa tháng này tiếp viện đã hoàn toàn dùng hết, không biết vì cái gì còn không có đưa tới, giờ phút này hai tổ người đã hoàn toàn trứng trọi đá. Hoa Phượng Tiên bị Mễ Diễm Tình đánh thức, hai người càng là tập trung tinh thần quan sát đến bên ngoài trận pháp tình huống. 56, 57, 58. Rõ ràng, vóng mắt đại khe hở đã biến thành nắm tay lớn. Tuy rằng còn không thể chui ra đi, nhưng là đã làm người thấy được hy vọng. Chuẩn bị tốt, tuy rằng phóng ta đi ra ngoài. Hoa Phượng Tiên xoa tay hầm hẹ chuẩn bị đột phá cực hạn, Mẹ Diễm Tỉnh cũng hung hăng lau chùi một chút lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, không dám chậm trễ. Lúc trước là thật không nghĩ tới còn có lợi hại như vậy trận pháp, nếu không phải chính mình có không gian sớm không biết muốn chết bao nhiêu lần. Chính là cho dù có không gian cũng không phải kế lâu dài, nếu là lại không đi, thực sự có một loại chờ tới lao hổ cả đời, nga không, là mấy năm trong vòng đừng nghĩ đi cảm giác. Tam giờ chỉnh. Cơ hồ là ở bên cạnh đồng hồ báo thức kim phút chỉ hướng 12 trong nháy mắt kia, bên ngoài trận pháp nháy mắt đóng cửa. Chính là hiện tại. Mễ Diễm Tình 0,01 giây phản ứng thời gian, đem Hoa Phượng Tiên thả đi ra ngoài. Cơ hồ chính là ở trong chớp mắt, trận pháp tái khởi. Đứng ở trận pháp ngoại không gian nội, Mễ Diễm Tình cùng Hoa Phượng Tiên lại lần nữa hung hăng lau mồ hôi lạnh. Tái khởi trận pháp đã không có giữa những cái đó tinh tế kéo dài xạ tuyến, nhưng là quay chung quanh trận pháp một vòng lại vẫn là tham hướng sâu không lường được địa phương. Mễ Diễm Tình cùng Hoa Phượng Tiên nhìn nhỏ cười. Sau đó le lưới lại đem Hoa Phượng Tiên thả đi ra ngoài. Tiềm tàng dưới mặt đất, lại đã không có trận pháp trói buộc, Hoa Phượng Tiên quả thực muốn ngày đi nghìn dặm một giây về tới ngoài thành. Ngoài thành, hoang trong rừng cây. Hồng Lăng ngồi ở một bên ngã xuống đất trên thân cây, chống cằm nhìn chính mình chiến lợi phẩm. Chính mình cảm thấy hứng thú tinh thạch đã ăn luôn rất nhiều, còn có quần áo trong túi cũng nhét đầy. Thuận tiện vô vô chính mình trên người con tiểu bố bao, thực hảo. Bên trong cũng là tràn đầy. Hồng Lăng ưu sầu nhìn cách đó không xa kia một đám chính mình tiểu đệ cùng tiểu muội, một đám đều lớn lên quá xấu hoàn toàn không nghĩ cho bọn hắn ăn, làm sao bây giờ? Trong xe trang tinh thạch đều là dùng một loại đặc thù cái dương thịnh phóng, nếu không phải ở vào thành phía trước có người mở ra quá trong đó một cái, Hồng Lăng thật sự còn nghe không đến tinh thạch hương vị. Chính là hiện tại, nhìn chính mình bên người một lưu triển khai 6 cái dương, sau cái hoàn toàn không có biện pháp mở ra cái dương, Hồng Lăng thật sự hảo phiền muộn. Chờ hạ chính mình đem mặt khác xe toàn bộ đưa cho Mễ Diễm Tình, nàng sẽ giúp chính mình mở ra này những cái dương sao. Chính là Mễ Diễm Tình bên người đi theo cái kia tiểu nữ hải, thật sự sẽ không đoạt chính mình tinh thạch sao. Ai, thật sự hảo phiền muộn a. Chương 114. Mễ Diễm Tình đem Hồng Lăng đưa đến thành phố Hát, Lâm Chính bên người. Đến nỗi kia mấy cái dương tinh thạch, toàn bộ giao cho Hồng Lăng về sau lao đại Lâm Chính bảo tồn. Bất quá xét thấy Hồng Lăng ngay lúc đó biểu tình quá đáng thương, Lâm Chính còn tính có nhân tính, nga không, có tang thi tính báo cho đối phương chính mình chỉ là tạm thời bảo tồn, chờ nàng yêu cầu thời điểm sẽ còn cho nàng. Về nín khóc mỉm cười Hồng Lăng cùng Lâm Chính chuyện sau đó, Mẹ Diễm Tỉnh đã không tinh lực đi quan sát. Trong không gian kia khối thịt, đã không thể lại trì hoãn. Hoa Phượng Tiên đã sắp tử thủ không gian, không nghĩ ra tới. Nếu là lại trì hoãn đi xuống, Mẹ Diễm Tỉnh một chút đều không thể khẳng định chính mình có thể hay không trực tiếp đút cho Hoa Phượng Tiên. Nhìn tiểu hài tử biểu tình sẽ mềm lòng, chính là thật sự chờ tiểu hài tử ăn luôn lúc sau chính mình nhất định sẽ nổi điên. Ngày thứ tư thỉnh sớm, Mễ Diễm Tình cùng Hoa Phượng Tiên liền chạy về Tây Bắc căn cứ. Mà lúc này Mễ Diễm Tình còn không biết, ở thành phố B bên ngoài đã xảy ra vừa ra kinh thiên động địa chiến đấu. Chờ Bạch Quân Trạch chạy về thành phố A khi, Hắc Bạch hai tổ nhân mã đã sắp dầu hết đèn tắt. Nhưng cắn nuốt chi vật đối gia tộc tầm quan trọng, này hai tổ nhân mã lại rõ ràng bất quá. Bằng không cũng sẽ không đánh đến tình trạng này, chờ đợi Bạch Quân Trạch đã đến. Bạch Quân Trạch vòng quanh trận pháp một vòng, trong ánh mắt tối tăm càng thêm nồng hậu. Đóng đi, người đã đi rồi. Gia chủ. Hắc Bạch hai tổ nhân mã không dám tin tưởng nhìn Bạch Quân Trạch, sau đó lại nhìn về phía chính mình chết khởi động tới trận pháp. Tuy rằng hiện tại đệ nhị giai đoạn không có đệ nhất giai đoạn như vậy lợi hại, nhưng là cũng không có khả năng làm bên trong người chạy trốn. Huống chi, trải qua tam giờ đệ nhất giai đoạn oanh tạc, nếu thật sự có người nói, thật sự còn có thể sống sót sao? Bạch Quân Trạch nhìn mắt Hắc Bạch hai tổ tám người sắc mặt, tuy rằng trong lòng nghẹn quất, nhưng cũng biết những người này tận lực. Cũng đúng là bởi vì biết điểm này, cho nên Bạch Quân Trạch mới nhịn xuống chính mình lửa giận tiếp tục nói. Bên trong có hơi thở của người sống, chính là cũng không có mùi máu tươi. Nói cách khác, thật sự có người đã tới, nhưng là cũng chưa chết. Hắc Bạch hai tổ cho dù trong lòng lại nghi hoặc, cũng không dám nói cái gì nữa. Tắt đi trận pháp, gia tộc những người khác đã có tự bắt đầu tiếp tục nuôi nấng công tác. Kia 16 cá nhân, cũng bị người nâng đi xuống. Phúc! Thẳng đến trong phòng đã không có bất luận kẻ nào, Bạch Quân Trạch mới không hề áp chế chính mình nội thương một ngụm máu tươi phun tới. Phía trước cho rằng đã rất coi trọng Tư Đồ Hùng, không nghĩ tới coi trọng trình độ cư nhiên còn chưa đủ. Nếu không phải đối phương căn bản không đánh muốn đua cái ngươi chết ta sống trình độ, Bạch Quân Trạch biết. Chính mình thương cũng không có khả năng chính là hiện tại như vậy một chút. Mở ra tay, bởi vì khí huyết quần quận nội lực không điều, dẫn tới vận khí không thoải mái. Thoạt nhìn chính mình lần này thương, ít nhất muốn dưỡng thượng 1-2 tháng. Bất quá, Tư Đồ Hùng cũng không cần tưởng quá dễ chịu là được. Âm ngoan ánh mắt chậm rãi trở nên bình tĩnh, Bạch Quân Trạch lại lần nữa khôi phục thành ngày xưa cái kia nhẹ nhàng công tử hình tượng chậm rãi ngồi xuống. Thoạt nhìn, chính mình muốn càng thêm nỗ lực tu luyện. Tây Bắc căn cứ. Mẹ Diễm Tình mới vừa trở lại căn cứ, liền đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Còn không có tới cấp về nhà, uống miếng nước đã bị 004 lôi kéo phi giống nhau chạy lên. Ta. Nhớ rõ. Chúng ta. Căn cứ. Có. Bên trong. Chiếc xe. A. Nếu không phải thấy 004 kia vẻ mặt nôn nóng, mẹ Diễm Tình thật sẽ đại mùa hè lộ trung gian lộng cá nhân tính khắc băng ra tới giải nhiệt. Bị người lôi kéo cánh tay đi phía trước chạy, vẫn là tốc độ thượng tuyệt đối không bình đẳng dưới tình huống, toàn bộ cánh tay đều sắp rớt hảo sao. A, ngượng ngùng, ta quên mất. 004 giống như là mới thanh tỉnh lại một chút, lôi kéo mẹ Diễm Tỉnh soát một chút đứng ở lộ trung ương. Chi? Thê lương trượt thanh làm mẹ Diễm Tỉnh toàn bộ da đầu đều tê dại, nhìn kia khoảng cách chính mình thân thể không đến nửa thước xe đầu. Mẹ Diễm Tỉnh thiệt tình hoài nghi 004 có phải hay không ở chính mình ra ngoài trong khoảng thời gian này bị đánh cháo, hiện tại muốn lộng chết chính mình. Thổ phỉ bám vào người 004 chưa cho mẹ Diễm Tỉnh bất luận cái gì giải thích, cũng chưa cho trên xe nguyên chủ bất luận cái gì giải thích, xoát một tiếng, một động tác sắc bén đem người ném đi xuống. Đem mẹ Diễm Tỉnh nhét vào ghế sau đó một chân ga dẫm rốt cuộc. Nguyên chủ ngây ngốc ngồi dưới đất nhìn chính mình bị khai đi xe. Khóc không ra nước mắt. Ta lúc này kêu cướp bóc, có thể hay không có người giúp ta. Bên cạnh cách đó không xa chấp pháp đội yên lặng đi tới, yên lặng vỗ vô nguyên chủ bả vai. Đi thôi, bồi ngươi một chiếc xe mới. Xe lấy căn cứ nội siêu tốc chạy tốc độ chạy tới võ huấn tràng, mẹ Diễm Tỉnh đầu váng mắt hoa xuống dưới còn không có phân rõ đông nam tây bắc đã bị người cách quần áo lôi kéo cánh tay lại lần nữa một trận chạy như điên. Cảm giác thiên hào bạch, cảm giác đầu hào vượng. Cái này 004 thật sự cùng chính mình không thù sao. Căn cứ cửa, Hoa Phượng Tiên cắn kẹo que tiếp tục xếp hàng chờ đợi kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe chỗ người Vô Ngữ nhìn còn không có làm kiểm tra đã bị bắt đi Mễ tiểu thư, không biết có nên hay không đăng báo. Mễ tiểu thư thoạt nhìn hẳn là không bị thương cũng không cảm nhiễm, hơn nữa vẫn là bị người cưỡng chế mang đi. Chính là trong căn cứ quy định, chỉ cần là tiến căn cứ người đều phải kiểm tra sức khỏe a, vậy phải làm sao bây giờ? Tuổi trẻ bác sĩ đáng thương vô cùng nhìn Hoa Phượng Tiên, chính là bắt người chính là 004A, chuyên môn quản này khối, chính mình rốt cuộc muốn đăng báo đi nơi nào đâu. Hoa Phượng Tiên tiếp tục liếm a liếm a liếm a liếm, vô tội mắt to nhìn tiểu bác sĩ chính là không nói lời nào. Tiểu bác sĩ bi phẫn nhìn 004 cùng Mễ Diễm Tình rời đi phương hướng, bi phẫn ở trong lòng lên án một tiếng này đáng giận đặc quyền. Chờ Mễ Diễm Tình lại lần nữa dừng lại, nhìn đến hết thảy, mới biết được vì cái gì 004 như vậy khẩn trương. Tư Đồ Hùng bị thương, hơn nữa thoạt nhìn còn không nhẹ. Mễ Diễm Tình nhướng mày, nhìn xem 004, nhìn nhìn lại cái kia treo đơn cánh tay còn đang xem chuyện tranh người. Ta hẳn là khóc mấy giọng nói biểu đạt một chút ta khẩn trương sao. Lại đây. Tư Đồ Hùng một cái mệnh lệnh, Mễ Diễm Tình một động tác. Tuy rằng đối phương cũng chính là quét chính mình liếc mắt một cái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi qua. Tư Đồ Hùng từ trên xuống dưới giả quét vài biến, xác định Mễ Diễm Tình không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn lúc sau mới đưa lực chú ý lại lần nữa phong tới trong tay thư thượng. Luyến ái chỉ nam thoạt nhìn rất đáng tin cậy bộ dáng, chiêu này còn không có dùng quá thoạt nhìn được không? Cánh tay thiếu một miếng thịt, thoạt nhìn còn gãy xương. Trên đùi đều là chảy ra, tuy rằng thoạt nhìn không nghiêm trọng. Nên may mắn không có thương tổn đến người này Trương Anh Tuấn tiêu sái mặt sao. Có hay không nội thương? A, Mễ Diễm Tình dở trò, thẳng đến xác định người này thương thế thật sự sẽ không muốn mạng người mới yên lòng. Yên lòng trước tiên, liền chuyển hóa giữ tợn biểu tình méo Tư Đồ Hùng gương mặt bắt đầu dùng sức. Không phải nói ở nhà chờ ta sao? Chạy ra đi làm gì đi? Không cẩn thận thoáng nhìn thư thượng mỗi đoạn nội dung. Bang một tiếng, trực tiếp đem thư ném đi ra ngoài. Ngươi dám đối ta dùng chiêu này, lộng chết ngươi. Tư Đồ Hùng tiếc hận liếc mắt trên mặt đất thư, đảo cũng không dám lửa cháy đổ thêm dầu đi nhặt. Làm người giả trang cướp bóc, sau đó chính mình anh hùng cứu mỹ nhân, ngẫm lại liền cảm thấy rất kích động, mẹ mẹ vì cái gì sẽ không đồng ý đâu. Mễ tiểu thư ngươi nhẹ điểm, thủ lĩnh thật sự bị thực trọng thương, chỉ là vì không cho ngươi lo lắng mới ngạnh trống. 004 vẻ mặt rồi dám đứng ở một bên, nhìn Mễ Diễm Tình đôi tay biểu tình đều có điểm văn mẹo. 002 nói thủ lĩnh. Thời điểm, cái loại này biểu tình khiến cho 004 biết, thủ lĩnh chỉ sợ. Ô, cái kia đang chết Bạch Quân Trạch, cư nhiên ra tay như vậy trọng. Lần sau gặp được, nhất định phải dùng đạn đạo hoanh hắn 1.800 thứ. Mễ Diễm Tình cùng Tư Đồ Hùng toàn bộ biểu tình đều đồng bộ, cùng nhau mặt vô biểu tình nhìn 004. Quang nhìn người này biểu tình, liền biết hẳn là lại bị 002 lừa dối. Ở chung thời gian càng lâu mới càng sẽ phát hiện, ở phương diện nào đó cao nhân nhất đẳng người tổng hội ở về phương diện khác lệnh người kham ưu. Tỷ như nhà bọn họ thủ lĩnh, vũ lực siêu quần chỉ số thông minh kham ưu. Tư Đồ Hùng đột nhiên ôm Mễ Diễm Tình, ở thịt thịt tờ tờ thượng nhéo một phen. Ta cùng hắn bất đồng. Mễ Diễm Tình yên lặng đem mặt vặn đến một cái khác góc độ, không nghĩ nói cái gì nữa.